Lê Tuyên chào mừng bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 168, chương trước. Anh Bầu trừng mắt một cái nói, có chút tiền đồ có được không, lúc này mới vừa bắt đầu thôi. Đúng lúc hai người đang vui vẻ cực kỳ, bỗng nhiên một chiếc xe chấp pháp chạy ngang qua, vừa đi vừa phát loa chào lớn. Phía chính phủ bác bỏ tin đồn, Tùng Vũ huyện sẽ không thăng cấp thành thành phố, Thông Thiên Sơn sẽ không sáng lập khu du lịch, biên giới sẽ không giao lưu với Tùng Vũ huyện. Tùng Vũ huyện chính là Tùng Vũ huyện. Tất cả nhà ở đều bị kẻ ác ý, làm tăng giá cả, chính phủ đang nỗ lực phối hợp. Tương lai tất nhiên giá cả sẽ trở về giá gốc ban đầu. Kiến nghị mọi người không nên mắc mưu bị lừa. Cần bảo vệ tốt tài sản cá nhân, không nên mua sắm nhà ở. Chiếc xe này vừa xuất hiện, chén trụ trong tay anh Mậu rơi xuống đất vỡ nát. Điếu thuốc trong tay Tiểu Lâm cũng rớt xuống. Hắn nhìn chăm chăm chiếc xe kia. Trung rẩy hỏi anh Mậu. Anh Mậu à, chuyện thế nào đây? Này, đây không phải là sự thật, đúng không? Không phải, chú của Trương giám đốc đã nói chính sách sắp được chứng thực rồi sao? Này, vì cái gì cũng không có. Tiểu Lâm nói đến câu sau, thì sắp khóc đến nơi rồi. Hắn đã đặt cược cha mẹ toàn bộ tâm huyết của mình vào ván bài này. Nếu như thất bại, kia thật sự suy nghĩ muốn chết cũng có. Anh Mậu không nói chuyện, hắn lập tức cầm lấy di động gọi điện thoại cho Trương giám đốc. Kết quả bên kia còn chưa bắt máy, hắn đã nhìn thấy một cái xe quảng cáo chạy ngang qua. Phía trước chiếc xe có gắn một tấm băng rôn cực lớn. Tin vui! Tùng Vũ Hỷ sắp xây dựng rất nhiều nhà cho thuê giá rẻ, mỗi người đều có thể có một căn nhà. Ngay sau đó lại có một chiếc xe khác chạy tới. Trên xe là một đám người già, mặc quần áo màu vàng, khua chiêng gõ trống, thùng keng tùng thùng keng. Thanh âm kia vang trung trời. Trên xe còn có một cái biển lớn, trên cái biển lớn có viết mấy dòng chữ. Tất cả những ngôi nhà cho thuê giá rẻ đều do tập đoàn Tỉnh Thị kết hợp với Nhất Chỉ Tự và Tòa Thị Chính xây dựng. Không cần 9988, không cần 998, chỉ cần 98, hai phòng ngủ và một phòng khách, mang nhà về nhà, kết hôn sinh con, cả nhà vui vẻ, ha ha. Mũi tên trên tấm biển, chỉ vào chiếc xe ô tô đang chạy ở phía sau, có một người đứng trên xe, âu phục nho nhỏ, kính râm lớn, chân sọ dép lê, đáng yêu vô cùng. Anh Mậu, thằng nhóc kia. Tiểu Lâm chỉ vào Hồng Hải Nhi trên xe, hốt hoảng hô ra tiếng. Anh Mậu cũng mặc kệ tiếng tít tít vang lên liên tục của điện thoại di động trong tay. Hắn nhìn Hồng Hải Nhi đứng trên xe, đầu óc trống rỗng như bị sét đánh giữa trời quang, mây mù trong đầu như bị sấm sét đánh tan, não bộ nhanh chóng hoạt động phân tích tình huống trước mắt. Hắn phát hiện dường như mình đã bị lừa. Giống như sợ đám người của anh Mậu không biết bản thân đã bị lừa, thằng nhóc hung dữ kia đột nhiên đứng lên, cầm loa lớn tiếng hô: "Hỡi bà con chợm sớm, hỡi các vị thí chủ, mọi người cứ yên tâm, đây không phải là một âm mưu. Có cảnh sát ở đây, chúng tôi không thể nào khoác lác bậy bạ. Chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề tài chính. Vâng, là một thằng ngu trả giá cao mua sạch số nhà rách nát mà chúng tôi không cần tới. Nhờ vậy mới giúp được mọi người. Mong mọi người lúc cảm ơn chúng tôi, nhớ tiện thể cảm ơn thằng ngu kia luôn." Anh Mậu chỉ cảm thấy yết hầu nóng rát vụn trận, sau đó hắn phun ra một búng máu tươi, ôm ngực nói: "Bị bọn họ lừa rồi." Sau đó hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh. Không còn cách nào khác, tiền anh Mậu chi cũng không phải tiền của riêng mình hắn, đó là toàn bộ tiền của họ hàng bạn bè và một vài ông chủ khác. Nếu không chỉ một người, làm sao có thể có đủ số tiền quét sạch toàn bộ nhà ở trong một huyện. Ngay lúc này đây, tất cả đều đã trở thành giả tràng xe cát. Hắn không khóc, không ngốc mới là lạ. Tiểu Lâm kinh hoảng hét lên, nhanh chóng đưa anh Mậu vào bệnh viện. Một ngày sau, anh Mậu tỉnh, hai mắt si ngốc nhìn trần nhà. Tiểu Lâm quan tâm nói: "Anh Mậu à, không có việc gì chứ? Nhà ở và tiền của chúng ta phải xử lý thế nào đây?" Thanh âm của anh Mậu nghẹn ngào nói: "Xong rồi, toàn bộ xong rồi, chúng ta trắng tay rồi." Tivi trên tường đang phát bản tin địa phương, vừa vặn xuất hiện một tin tức, đó là Kỳ Đông Thăng trả lời phỏng vấn của phóng viên. "Kỳ thị trưởng, hiện tại Nhất Chỉ Tự nổi tiếng như vậy, trước đó còn có đủ loại các tin đồn ồn ào náo nhiệt về sự phát triển và bất động sản tăng giá. Ngài thấy thế nào?" "Anh Mậu à, sao em thấy phóng viên này có chút quen mắt thế nhỉ?" Tiểu Long hỏi, đôi mắt của anh Mậu lập tức đỏ lên, hắn nói. Trà. Tiểu Lâm khổ sở nói, anh Mậu, đây là bệnh viện, không có trà. Anh Mậu vừa nghe cả giận nói, tôi nói là trà. Tiểu Lâm cũng hoảng sợ, vội vàng nói, được được được, em sẽ ra ngoài mua ngay. Sau đó, Tiểu Lâm nhanh chân liền chạy. Anh Mậu thấy vậy, lập tức phun ra một búng máu, hai mắt trắng giả mắng. Đồ ngu, con mẹ nó đều là đồ ngu. Trong TV, kỳ thị trưởng dùng vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Cấp trên của chúng tôi đã nói qua, nhà không thể dùng đầu cơ, mà là để ở. Từ xưa đến nay, nhu cầu cơ bản nhất của mọi người là ăn, mặc, ở, đi lại. Quần áo muốn đủ ấm, thức ăn muốn đủ no. Ở, muốn có nơi che mưa chắn gió, tạo cảm giác an toàn, lúc đi ra ngoài cũng muốn thuận tiện an toàn. Kỳ thật yêu cầu của mọi người vẫn luôn rất thấp, nhưng hiện tại giá nhà quá thực không hề rẻ. Đặc biệt là mấy hôm trước, có kẻ không có ý tốt, tùy ý bịa đặt. Có hành vi đầu cơ nhà ở, càng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người, giá nhà sẽ lập tức hạ xuống. Tùng Vũ huyện chúng ta tuy nghèo thật, nhưng vẫn có tiền để xây mấy ngàn căn nhà cho thuê giá rẻ. Chỉ cần bạn có ước mơ, còn muốn thực hiện ước mơ ở quê hương của mình, mặc kệ bạn bao nhiêu tuổi, mặc kệ bạn là giới tính gì, chỉ cần bạn ở đây, nhất định có thể nói với địa phương để được thuê nhà giá rẻ. Ngoài ra, tôi cũng ở nơi này, đảm bảo với mọi người, nhà cho thuê giá rẻ chỉ cấp cho người có yêu cầu, người có ước mơ xây dựng tương lai. Nếu có một căn nhà rơi vào tay người không đủ yêu cầu, tôi sẽ quy trách nhiệm cho lãnh đạo địa phương, còn người phụ trách công trình sẽ bị cách chức tại chỗ, có liên quan đến trách nhiệm hình sự. Tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho những điều đó. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn là tiếng hoan hô, vỗ tay rung trời. Mà anh Mậu thì hai mắt trợn trừng, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết tiền xây nhà cho thuê giá rẻ là từ chỗ hắn mà ra. Hiện tại, hắn thành kẻ ác, còn những người lừa hắn thì lại biến thành người tốt. Loại cảm giác này khiến hắn chợt cảm thấy trong lòng đắng cay lẫn lộn. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Tiểu Lâm đi vào. Cậu! Anh Mậu vừa muốn nổi giận, kết quả nhìn thấy Tiểu Lâm còn có hai người đi theo. Thân hình mặc cảnh phục kia, trông thật chói mắt, hắn muốn trốn cũng trốn không được. Ông là Vương Mậu đúng không? Ông bị tình nghi có liên quan đến việc kích động quần chúng, bịa đặt đảo lộn thị trường kinh tế một cách phi pháp. Mời ông phối hợp theo chúng tôi về cục cảnh sát để tiến hành điều tra. Anh Mậu vừa nghe, toàn thân mất hết sức lực nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa. Cùng lúc đó trên đường cái, có hai hòa thượng, một lớn một nhỏ, chậm rãi bước. Sư phụ, nhiều tiền như vậy mà người lại tặng cho thí chủ, người không đau lòng sao? Hồng Hải Nhi đỏ mắt hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời không nói chuyện. Sư phụ, người vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời, rốt cuộc người đang xem cái gì thế? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính vẫn không nói lời nào, chỉ cố gắng mở to hai mắt miễn cho nước mắt chảy xuống do đau lòng quá độ. Hồng Hải Nhi tiếp tục hỏi, sư phụ, rốt cuộc người đau lòng hay là không đau lòng thế? Chương cười, cười thật là đắc ý. Rốt cuộc Phương Chính cũng mở miệng, còn nói đi. Cuối cùng Hồng Hải Nhi cũng nghe được Phương Chính đáp lời, nó liền cười ha hạ nói, con đoán á, lấy tính cách của người nhất định là đau lòng muốn chết rồi, đúng không? Phương Chính không cúi đầu, chỉ là lạnh nhạt nói, con đã biết Vi Sơn rất đau lòng là vẫn luôn hỏi mãi, cái hay không hỏi toàn hỏi cái dở. Có phải con cố ý hay không, trở về sao chép kinh văn 100 lần, không cho phép dùng thần thông. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ à, con sai rồi. Phương Chính nói, hiện tại có nói cái gì cũng đã chậm, con đi chỗ khác chơi đi. Vi sư muốn một mình một lát. Hồng Hải Nhi sắp lại gần hỏi, sư phụ, không phải người định kiếm chỗ nào đó vụng trộm khóc thầm đấy chứ? Phương Chính nghe vậy, mặt mày xám xịt cả giận nói, còn dòng dài nữa chép 200 lần. Hồng Hải Nhi nhếch miệng một cái nhanh chân chạy ngay. Cách đó không xa là một quảng trường. Trên quảng trường có không ít người đang nhảy múa. Còn có quầy bán hàng trong nhỏ đang bán mấy thứ đồ chơi cho trẻ con gì đó, trông thật náo nhiệt. Phương Chính không đi qua đó, quả thực hắn đang cần yên lặng để vụng trộm lau nước mắt. Phương Chính đau đớn thật sự, cái đời hắn chưa bao giờ có được nhiều tiền như vậy. Tuy Phương Chính rất rõ ràng tiền vốn dĩ không phải là tiền của hắn, hắn chỉ dùng số tiền đó để lừa người ta mà thôi. Thế nhưng dù sao cũng đã vào tay thật lâu, đột nhiên bây giờ không còn nữa, ít nhiều gì cũng có chút thương cảm. Một trận gió thổi qua, Âm thanh hệ thống vang lên. Giả vờ trầm ngâm xong chưa hả? Ngươi có thể bắt đầu biểu diễn rồi đó. Phương Chính nghe được lời này, liền đưa mắt quan sát bốn phía, xác định không có ai. Rốt cuộc không nhìn được nữa, há miệng cười to. Ha ha, sảng khoái quá, quá sung sướng. Hệ thống trầm mặc một hồi nói. Hai, hai tử đáng thương, điên rồi. Trừ bỏ hệ thống, không có ai biết Phương Chính đang cười cái gì. Cho dù là Hồng Hải Nhi cũng cảm thấy Phương Chính nên khóc mới đúng. Nhưng chỉ có bản thân Phương Chính mới hiểu được, một phen này hắn kiếm lớn. Ngay tại thời điểm anh mậu hôn mê, Phương Chính gặp được Tĩnh Nghiên. Nhưng điều khiến Phương Chính kinh ngạc chính là Kỳ huyện trưởng Thế Nhưng cũng đi theo đến đây. Thật ra Kỳ huyện trưởng không có yêu cầu gì, chỉ là ở đây cảm ơn Phương Chính hỗ trợ ngăn chặn trước tiên hành vi đầu cơ nhà ở khốn kiếp, lừa gạt người ta này. Phương Chính nhân tiện trả lại thẻ ngân hàng cho Tĩnh Nghiên. Tĩnh Nghiên thì tò mò hỏi Phương Chính số tiền đó nên dùng như thế nào đây. Vốn dĩ tiền là của Tĩnh Nghiên, nhưng hành động và ra chủ ý đều do Phương Chính bỏ công bỏ sức. Cho nên Tĩnh Nghiên cho rằng số tiền kiếm được hẳn nên thuộc về Phương Chính, ít nhất là cũng chia đôi. Tuy rằng Phương Chính rất thích tiền, nhưng hắn sẽ không muốn loại tiền như thế này, cho nên kiên quyết lắc đầu nói. Thi chủ, Bần Tăng là một người xuất gia, lấy nhiều tiền như vậy để mà làm gì? Vẫn là thi chủ giữ lấy đi, ngày sau giúp những người khác nhiều một chút, cũng có thể tích lũy không ít công đức. Lời này vừa nói ra, Phương Chính liền muốn vả một cái vào cái miệng nhanh nhẩu đoán của mình. Sao trước đó hắn không nghĩ tới, có thể dùng tiền đổi lấy công đức nhỉ? Lúc này nghĩ tới, ánh mắt hắn khi nhìn thẻ ngân hàng kia đã không còn như lúc nãy nữa, mà là có chút luyến tiếc, hối hận không dứt đứt từng khúc ruột. Bây giờ hắn mới tỉnh ngộ. Thứ hắn đưa ra ngoài không phải là tiền, mà là công đức. Ném ra ngoài vài tỷ, vậy có thể giúp được bao nhiêu người, kiếm được bao nhiêu công đức đây? Phương Chính thật sự muốn khóc. Đúng lúc này Tĩnh Nghiên lại nói. Nếu muốn tiền của tôi, có thể nói với quản gia. Nhưng đại sư ngài thì khác. Ngài ở trên núi, ngoài trừ tiền nhan đèn tra thì cũng không có khoản thu nào khác. Vẫn là để cho ngài thôi. Nghe được lời này, Phương Chính rõ ràng nhìn thấy Kỳ Đông Thăng lộ ra biểu tình xem thường không phù hợp với thân phận của ông ta chút nào. Như thể đang nói, thôi đi cô, hương khoái của nhất chỉ tự vượng như thế, còn báo là không có tiền. Dưới gầm trời này phỏng chừng. Cũng chỉ có phú bà trong phú bà như cô mới có thể cảm thấy Phương Chính nghèo. Thế nhưng, Phương Chính mới mặc kệ ông ta đang nghĩ cái gì. Tiền đã đẩy tới tận nơi, còn khách khí làm gì? Vì nghiệp lớn thành Phật của hắn, Phương Chính lập tức nhận lấy. Một khi đã như vậy, Bần Tăng liền nhận vậy. Trong nháy mắt kìa, Phương Chính chỉ thấy Tĩnh Nghiên ngây ngẩn cả người, Kỳ Đông Thăng cũng muốn rớt cằm xuống đất. Phương Chính như vô hồn nghe được thanh âm vỡ nát của thứ gì đó trong lòng bọn họ. Thế nhưng Phương Chính sẽ để ý cái này sao? Đương nhiên không thèm để ý. Vì thế Phương Chính thoải mái hào phóng nhận lấy, sau đó thuận tiện nhét vào trong túi. Đúng lúc này, trong bản tin phát ra một đoạn tin tức. Theo giá nhà càng ngày càng tăng cao, áp lực của người trẻ tuổi càng lúc càng lớn. Người xưa nói thành lập nghiệp, hiện giờ thành lập thậm chí còn khó hơn cả lập nghiệp. Thành tựu trước giờ chính là an cư lập nghiệp, giá nhà cao như vậy đã đi ngược lại với tất cả. Ai tới? Nghe được lời này, Phương Chính ngây người, sau đó trong óc nảy ra một sáng kiến. Hắn nhìn về phía Kỳ Đông Thăng. Kỳ Đông Thăng thấy đôi mắt Phương Chính tỏa sáng, ông ta bị nhìn mà cảm thấy cả người nổi cả da gà. Đại sư à, ngài làm sao thế? Phương Chính lại lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho Kỳ Đông Thăng đổi. Bảo vệ quốc gia, Bần Tăng kém hơn quân nhân, nhưng Bần Tăng vẫn có thể cống hiến chút gì đó. Không phải quốc gia vẫn luôn cổ vũ, xây nhà cho thuê giá rẻ, giúp đỡ dân chúng nghèo khổ hay sao? Số tiền kiếm được từ mớ nhà đó đều dùng để xây nhà cho thuê giá rẻ đi, hắn là đủ dụng chứ. Kỳ Đông Thăng vừa nghe, ngay tức khắc cười như nở hoa, cười ha ha nói, đủ dùng, tuyệt đối đủ dùng. Xây nhà tốn bao nhiêu tiền đâu, cái huyện nghèo này của chúng tôi vẫn có nhiều đất lắm, tuyệt đối có thể xây được rất nhiều nhà ở, giải quyết hầu hết vấn đề trước mắt. Tĩnh Nghiên bỗng nhiên nói, Kỳ thị trưởng, tiền có thể cho ông, nhưng số nhà cho thuê giá rẻ này ông nhất định phải chú ý mới được. Nếu không, lại để cho mấy tên khốn kiếp kia chiếm đoạt nữa. Nói đến đây, Kỳ Đông Thăng nghiêm mặt nói, yên tâm, ở Hắc Sơn Thị, mặc kệ là ai, nếu dám vương bàn tay, dơ bẩn đến chỗ này. Muốn lừa gạt chiếm đoạt nhà ở, tôi tuyệt đối không bỏ qua. Nghe được lời này, Tĩnh Nghiên cùng Phương Chính đã yên tâm. Rốt cuộc, luôn có một ít người thích chiếm lợi nhỏ. Chẳng sợ giá trị con người ngàn vàng, hàng tỷ, vẫn thích đục nước, béo cò như cũ. Tiền nhỏ như hạt đậu xanh cũng không buông tha. Đoạt chén cơm của người nghèo, loại người này đề phòng một chút vẫn tốt hơn. Vì thế, tiền vừa đến tay Phương Chính còn chưa kịp cầm cho nóng đã chảy ra ngoài. Kết quả chính là Lúc Kỳ Đông Thăng mang theo tài chính trở về, hơn nữa còn xong xuôi mọi thứ, Phương Chính lập tức đạt được 5 vạn điểm công đức. Phương Chính trực tiếp trợn tròn mắt, hắn cực cực khổ khổ phấn đấu một năm. Mới gần được 100 vạn, hiện tại lập tức có được 5 vạn, hắn bỗng nhiên phát hiện một phương pháp kiếm công đức. Thế nhưng suy nghĩ này của hắn chính là nghĩ đó rồi thôi, rốt cuộc vài tỷ lận. Đó cũng không phải là một con số nhỏ, toàn bộ gia sản của Phương Chính cũng không được nhiều như vậy. Phương Chính mới vừa thu lại tiếng cười, hệ thống nói, còn có tin tức tốt, muốn nghe không? Phương Chính vội vàng gật đầu, nghe, đương nhiên nghe. Hệ thống nói, 5 vạn điểm công đức. Thứ nhất là khi tin tức truyền ra ngoài, sẽ khiến cho xã hội chú ý, có giá trị trên phương diện, dẫn đường cho khen thưởng. Một khi nhà ở được xây lên, bất luận là ai hưởng được lợi ích từ nó, đều sẽ cung cấp công đức cho người. Đây là hành vi một lần mà hưởng lợi dài lâu, giống như người truyền bá y thuật, tay nghề thợ mộc vậy. Đây là đại công đức, 5 vạn là nó, mấy chục vạn cũng là nó, thậm chí 100 vạn cũng là nó. Phương Chính nghe được lời này, rốt cuộc nhịn không được, lại cười điên cuồng thêm lần nữa. Lúc này đây, một lần nữa, hắn được xác nhận rõ ràng mục tiêu của chính mình. Tiểu thiện cũng làm, mà đại thiện cũng làm, nhưng nhất định hắn phải học được cách sử dụng tầm nhìn. Làm nhiều chuyện mang lại công đức dài lâu một chút, đó mới là phương thức kiếm điểm công đức chính xác nhất. Cười đủ rồi, Phương Chính điều chỉnh tâm trạng lại cho tốt, hít sâu một hơi, sau đó đũng đà đũng đỉnh đi tìm Hồng Hà Nhi. Phương Chính biết Hồng Hà Nhi đã chạy đến quảng trường để nhảy quảng trường với người ta rồi, cho nên hắn cứ nhằm quảng trường mà thẳng tiến. Kết quả Phương Chính còn chưa đến quảng trường, đã đứng tại chỗ, dụi mắt liên hồi, sau khi nhìn vài lần mới nhếch miệng nói, còn có động tác như thế sao? Nhìn thấy trên quảng trường, Hồng Hà Nhi đang đứng ở kia, dùng một đôi mắt vô cùng bất đắc dĩ nhìn một thằng nhóc khác. Thằng nhóc đó lớn hơn Hồng Hà Nhi một chút, vóc dáng cũng cao hơn Hồng Hà Nhi mấy phần. Thằng nhóc kia không ngừng sáp lại gần rồi lui ra, mỗi lần sáp lại gần, rồi nó thò tay đánh Hồng Hà Nhi hoặc dùng chân đá chút, sau đó lập tức kéo giãn khoảng cách. Mà Hồng Hà Nhi thì vẻ mặt bất đắc dĩ, bàn tay bé nhỏ nắm thật chặt, hiển nhiên sắp nhịn không nổi muốn tra tay rồi. Phương Chính tận mắt thấy đồ đệ nhà mình bị ăn hiếp, không thể mặc kệ, lập tức đi nhanh qua. Nhìn thấy Phương Chính tới, Hồng Hà Nhi lập tức chạy qua kêu lên, sư phụ, thằng nhóc kia cũng quá đê tiện đi, cứ đánh con hoài, chuyện này người phải xử lý chứ. Phương Chính đang muốn nói chuyện thì thằng nhóc kia đã đuổi tới. Thế nhưng có một người phụ nữ trung niên vóc người thấp bé cũng chạy theo thằng nhóc kia, trong tay người phụ nữ cầm một cây kẹo que, tay khác cầm một cái bình nước dành cho trẻ con, hiển nhiên là người trông giữ đứa trẻ này. Phương Chính còn chưa kịp mở miệng, đã lại thấy thằng nhóc kia chạy tới, dùng một chân đá Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi bất đắc dĩ ngửa đầu hỏi Phương Chính nói, sư phụ, nó lại đá con. Phương Chính nói, anh bạn nhỏ, sao lại đá người ta như thế, vậy là không đúng đâu. Thằng nhóc kia nghe xong căn bản không để trong lòng, ngược lại còn ngửa đầu nói, tôi đánh nó đấy, sao? Phương Chính vừa nghe, lông mày dựng lên, thế mà còn có đứa trẻ hung dữ, dám hung dữ với hắn. Phương Chính còn chưa nói gì thêm, người phụ nữ trung niên đã đuổi kịp đến che chắn trước mặt thằng nhóc, còn trừng mắt nhìn Phương Chính một cái, giống như Phương Chính đang ăn hiếp đứa trẻ của bà ta vậy. Bà ta oán giận nói, cậu là người lớn như thế rồi, còn so đo với một đứa trẻ ư, lại là người xuất gia nữa chứ, có chút hàm dưỡng đi được không? Phương Chính câm nín nháy mắt, hắn đã làm gì? Hắn chưa làm gì cả. Hàm dưỡng à, rốt cuộc là ai không có hàm dưỡng đây? Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, người thấy rồi đó, người nhà này đều như vậy. Phương Chính gật gật đầu nói với người phụ nữ, vì nữ thí chủ này, chúng ta phải nói lý lẽ chứ, đứa trẻ nhà bà đánh người, bà mặc kệ sao? Người phụ nữ cười ha hả, đánh cậu sao? Phương Chính lắc đầu, không đánh bận tăng, nhưng lại đánh đồ đệ của bận tăng. Phụ nữ nói, thế thì đúng rồi, con nít ấy mà, còn không phải đã đánh qua đánh lại, đùa giỡn một tí thôi sao? Loại chuyện này mà cậu cũng có thể để trong lòng, cậu là hòa thượng mà sao bụng dạ nhỏ nhen thế? Phương Chính ngây người. Lúc này thằng nhóc nhà bà ta nhặt một cục đá chạy đến đập lên đầu Hồng Hải Nhi một cái. Hồng Hải Nhi đáng thương vô cùng nhìn Phương Chính, sư phụ, thằng nhỏ này xuống tay quá độc ác. Phương Chính nói, thí chủ, đứa trẻ nhà bà làm vậy mà được sao? Lúc ban đầu người phụ nữ cũng hoảng sợ, thế nhưng khi nhìn thấy Hồng Hải Nhi không có việc gì, lại nghe Phương Chính nói đứa trẻ nhà mình không phải, lập tức không cam lòng mắng lại. Cái tên hòa thượng này sao thế nhỉ? Không phải là đánh nhau có chút xíu thôi sao? Bọn trẻ con với nhau, cái cả ầm ĩ, Là chuyện thường. Đó mà xem như đánh nhau ư? Đó mà xem như đánh người ư? Đó là chơi đùa. Phương Chính nói, nếu cứ để tiếp tục như vậy thì sẽ làm đứa nhỏ bị thương. Người phụ nữ bĩu môi nói, trẻ con đứa nào mà trắng nghịch. Đứa trẻ nhỏ cậu còn cực kỳ khỏe mạnh nữa, đánh nhiều một chút cũng chẳng có sao hết. Phương Chính liếc mắt nhìn Hồng Hà Nhi một cái, chỉ cảm thấy thằng nhóc kia cầm cục đá đập liên tục lên đầu Hồng Hà Nhi, gõ thùng thùng thùng. Hồng Hà Nhi híp mắt vẻ mặt bất đắc dĩ. Phương Chính thở dài nói, bần tăng không phải lo lắng cho đệ tử của bần tăng, mà đang lo lắng cho đứa trẻ nhà bà. Người phụ nữ nhìn Hồng Hà Nhi trong vô cùng thành thật, cực kỳ đáng thương, là nhìn đứa trẻ hung dữ đang chiếm thế thượng phong nhà mình, tức thì cười ha hạ nói, không có việc gì, thằng nhóc nhà tôi cũng rất khỏe mạnh, trẻ con ấy mà, cứ cho chúng chơi đi, người lớn không cần lo. Phương Chính chắp tay trước ngực khẽ gật đầu nói, nếu thí chủ đã nói như vậy, bần tăng cũng không tiện nói gì thêm, để cho bọn nhỏ chơi với nhau đi. Nói đến đây, Phương Chính lập tức ra vẻ thật là đáng thương quá, còn nhếch miệng cười với người phụ nữ kia, khiến bà ta cảm thấy trong lòng dũng ra. Người phụ nữ nhìn Phương Chính tươi cười thì cảm thấy có gì sai sai thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bà ta cũng không biết sai ở đâu. Từ nãy đến giờ, thằng nhóc nhà bà vẫn luôn chiếm thế thượng phong, còn thằng nhỏ tiểu hòa thượng kia thì lúng túng, căn bản là không dám đánh trả, cho nên bà ta cũng không cho rằng thằng nhóc nhà mình sẽ gặp phải chuyện gì. Vì thế người phụ nữ cũng cười theo. Đúng thế, cứ để cho bọn nhỏ tự mình chơi mới tốt. Cậu xem, bọn chúng chơi với nhau vui biết bao. Thằng nhóc hung dữ vẫn còn đang đánh Hồng Hà Nhi ở bên kia liên tục không ngừng. Hồng Hà Nhi nghe được lời Phương Chính bèn hỏi Phương Chính. Sư phụ, con có thể chơi với người bạn nhỏ này sao? Phương Chính quay đầu lại cười nói. Chơi đi, cố gắng tìm lại cảm giác thời thơ ấu nhé. Đừng xảy ra chuyện là được, con hiểu mà. Yên tâm đi sư phụ, con vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng. Hồng Hà Nhi vừa nghe, tức khắc cười, xoa tay hậm hè nhìn thằng nhóc đang đánh mình. Nó cười lộ ra hai cái răng hổ trắng tinh. Anh bạn nhỏ, tao mang mày đi chơi nhé. Thằng nhóc hung dữ cầm cục đá đập lên đầu Hồng Hà Nhi. Không đi đâu hết, tao chơi đánh mày là đủ rồi. Người phụ nữ thấy vậy cười nói, cậu xem, hai đứa nhỏ này chơi thật là vui. Phương Chính gật đầu theo cũng không nói lời nào. Hồng Hà Nhi cũng không kêu sư phụ, nói tiếp với thằng nhóc kia. Chúng ta chơi một trò chơi, mày đánh tao một cái, tao đánh mày một cái, sao nào? Thằng nhóc lắc đầu, không cần, để tao đánh mày thôi, mày không được đánh trả. Hồng Hải Nhi nhếch miệng thầm nghĩ, thằng nhóc này cũng không ngu. Thế nhưng Hồng Hải Nhi lập tức nói, mày biết bay không? Thằng nhóc sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, không biết, mày biết không? Hồng Hải Nhi cũng không trả lời, mà là nói, tao có thể làm cho mày bay, mày có tin không? Thằng nhóc vừa nghe thế lập tức cảm thấy hứng thú. Thật sao? Vậy mày làm tao bay đi. Chỉ cần tao bay được, tao sẽ không đánh mày nữa. Tao còn mang mày đi đánh người khác. Phương Chính vừa nghe, nhảy mắt hết chỗ nói. Thì ra thằng nhóc này bất trị như thế. Hèn gì người nhà nó cũng mặc kệ. Hồng Hải Nhi cười ha hả. Không thành vấn đề. Mày lại gần đây, tao cho mày bay. Thằng nhóc đến gần Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi đột nhiên ra tay, tóm lấy cổ áo thằng nhóc. Sau đó hô to một tiếng. Bay đi, đồ con rùa. Chỉ thấy thằng nhóc kia hét lên một tiếng, cùng với tiếng hét ngân nga lanh lảnh là thân hình nó bay theo một đường vòng cung đẹp mắt, bay thẳng lên chín tầng mây. Thấy một màn như vậy, cái bình trên tay người phụ nữ rớt xuống đất, mà ta hét to, cháu tôi, tao liều mạng với mày. Chương, cha nó tới. Phương Chính gãi lỗ tai, không cho là đúng nói, thí chủ, đệ tử bần tăng đánh bà sao? Không đánh bà kêu cái gì? Trẻ con chơi đùa với nhau, người lớn quan tâm làm gì, sao bụng dạ bà nhỏ nhen thế. Người phụ nữ nghe mấy lời này, tức thì lộ ra, mặt đỏ bừng. Thế nhưng, không phải những lời này là bà ta mới vừa nói hay sao, có thế nào cũng không nghĩ tới nó lại đập vào mặt mình nhanh như thế. Thế nhưng người phụ nữ không thèm quan tâm nữa, bà ta xông lên túm lấy cổ Phương Chính. Phương Chính cũng không hề né tránh, mặc cho bà ta túm lấy cổ áo mình, hắn chỉ cười ha hạ nói. Thí chủ, bà túm lấy bần tăng làm gì, bà không cần đứa trẻ nữa sao? Đứa trẻ, đúng rồi, cháu ta đâu? Cháu ta đâu? Người phụ nữ hét lên, Phương Chính chỉ lên bầu trời, người phụ nữ vừa nhìn thấy liền khóc ván lên, lôi kéo Phương Chính hét lớn. Trả cháu cho tao, trả cháu cho tao. Phương Chính cũng không vội, hắn vẫn cười ha hả rồi nhìn người phụ nữ. Có còn muốn trẻ nữa không? Muốn muốn, người phụ nữ cứ kêu lên. Lúc này, người phụ nữ cũng đã tỉnh táo lại, đầu óc minh mẫn hơn rất nhiều. Người nào có thể một phát quăng người khác lên trời cao, Còn nửa ngày rồi mà chưa thấy rớt xuống, ngay cả đại pháo bắn lên trời, lâu như vậy cũng nên rớt xuống rồi. Nếu người thường làm không được, như vậy hòa thượng trước mắt. Người phụ nữ lập tức nghĩ đến Phương Chính, tuy rằng hòa thượng trước mắt trông xa lạ, nhưng bà ta vẫn có thể nhận ra được đối phương không phải người thường. Vì thế, người phụ nữ vội vã nói, đại sư, trả cháu lại cho tôi đi. Phương Chính cười ha hả, thí chủ, là tự bà nói, trẻ con đùa giỡn với nhau không có việc gì, chẳng qua là chơi đùa mà thôi, cần gì phải để ý, huống hồ không phải cháu bà, quay trở lại rồi đó sao? Người phụ nữ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái chấm đen trên bầu trời dần dần to ra, thét chói tai cũng càng lúc càng lớn. Cứu mạng, cháu tôi, cứu cháu tôi với, sắp chết người rồi. Người phụ nữ hét to khàn cả giọng, động tĩnh bên này cũng đã hấp dẫn mấy cô dì đang tập nhảy và những bà mẹ đang giữ con khác trên quảng trường tiến lại gần. Mọi người nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đứa trẻ đang từ giữa không trung rơi xuống. Cả đám kinh ngạc, hô lên không thôi. Đúng lúc này Hồng Hải Nhi tiến lên một bước, vươn một bàn tay ra lập tức bắt được đứa trẻ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, một đám xoa đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Người phụ nữ phục hồi lại tinh thần đầu tiên, hét lớn, cháu tôi! Khi nói chuyện, người phụ nữ đã nhào đến chỗ Hồng Hà Nhi, kết quả Hồng Hà Nhi xoay người một cái cười to nói, bay đi! Đứa trẻ thét lên một tiếng bay lên trời, lập tức biến thành một cái chấm đen nho nhỏ, cũng không biết đến tột cùng là bay cao đến cỡ nào. Người phụ nữ cũng hét lên gần như ngay lúc đó. Những người khác cũng phục hồi tinh thần lại, một đám mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hình ảnh trước mắt quá viễn tưởng. Một tay người phụ nữ bắt lấy Hồng Hà Nhi, một tay bắt lấy Phương Chính kêu lên, trả cháu cho tôi, trả cháu cho tôi. Phương Chính vỗ vỗ cánh tay người phụ nữ vô cùng bình tĩnh nói, thí chủ, bọn nhỏ đang chơi mà, bà phải có chút hàm dưỡng đi chứ. Người phụ nữ mắng to nói, chơi cái con mẹ mày, trả cháu cho tao, nếu không tao liều mạng với mày. Phương Chính thở dài nói, tịnh tâm, bọn họ đều cần được yên tĩnh đó. Hồng Hải Nhi gật gật đầu một cái, được rồi, con làm cho bà ta bay chung luôn. Người phụ nữ vừa nghe, sợ đến mức lập tức buông tay ra kêu lên, đừng đừng, đại sư, hai vị đại sư, tôi sai rồi, các người trả cháu lại cho tôi đi. Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, khó mà làm được, lỡ đầu nó xuống dưới này là đánh tôi thì sao? Tôi nói cho bà biết, khả năng nhẫn nại của tôi rất thấp. Nếu nó lại dùng cục đá đánh tôi cũng sẽ dùng cục đá đánh nó, giống thế này nè. Khi nói chuyện, Hồng Hải Nhi vỗ một cái xuống mặt đất bằng xi măng đụng một tiếng lõm xuống một cái hố. Người phụ nữ sợ đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hai chân nhũn ra, lúc này bà ta đã thực sự ý thức được, bao năm nay mình dung túng nuông chiều trẻ con, rốt cuộc nuông chiều quá, hóa chuyện không hay rồi. Phương Chính thấy cũng tạm được rồi, mới gật đầu với Hồng Hà Nhi. Ngay sau đó, Hồng Hà Nhi duỗi cánh tay ra, thằng nhóc kia rơi xuống ngay lập tức, nhưng đã được nó bắt lấy, sau đó nhẹ nhàng phóng đến trên mặt đất. Thằng nhóc không khóc, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Hồng Hà Nhi, lại nhìn bà nội nó. Người phụ nữ thấy vậy, nhanh chân chạy đến ôm đứa nhỏ khóc ròng. Nổ nổ, con không sao chứ, đâu chỗ nào? Nói cho bà nội nghe đi. Lúc này thằng nhóc mới phản ứng lại, khóc òa lên. Lúc trước bị ném lên trời cao thì chỉ sợ quá mà kêu lên thôi. Bây giờ xem như bùng nổ cảm xúc khóc òa rõ to. Ánh mắt nhìn về phía Hồng Hải Nhi cũng mang theo sợ hãi, lại không dám cầm cục đá đi đánh người ta nữa. Thậm chí Hồng Hải Nhi quét mắt nhìn về phía thằng nhóc một cái, thằng nhóc càng khóc dữ tợn hơn, cứ lùi vào trong lòng bà nội nó. Hồng Hải Nhi thấy một màn như vậy, lúc này mới vừa lòng cười ha ha. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thằng nhóc muốn chơi nữa không? Phương Chính chụp xuống đầu Hồng Hà Nhi. Đừng khoe khoang, trở về chép kinh thư đi. Hồng Hà Nhi vừa nghe lập tức héo úa. Phương Chính thì nói với người phụ nữ kia. Thí chủ, may mà hôm nay, thí chủ gặp là Bần Tăng và đệ tử của Bần Tăng, cho nên mới gặp nguy mà vẫn an toàn. Nếu như sau này, cháu của thí chủ cầm cục đá đi đánh đứa trẻ khác khỏe hơn, kết quả sẽ không chỉ bay một chút rồi thôi, không chịu dạy dỗ cho đàng hoàng. Bà không chịu dạy dỗ nó, tất sẽ có người khác thay bà dạy dỗ nó. Bà tự ngẫm lại đi, chính mình quản giáo thì có thể tiết chế chừng mực, hoặc là chờ chọc phải người ta rồi, người ta không ngại ngần gì, dạy dỗ cho một trận, cái nào tốt hơn? Đại sư nói rất đúng, đứa trẻ nhà này quá xấu tính, hôm qua đã đánh nữ nữ nhà tôi phát khóc. Trước đó nó ném hỏng xe đồ chơi thằng nhóc nhà tôi. Đứa trẻ nhà tôi cũng không chơi với nó quá nghịch, hở tí là đánh người. Cũng may chúng ta đều là hàng xóm, mới nhường nó, nếu mà đến trường học đụng phải đứa trẻ khác, càng dữ hơn thì tiêu đời. Đúng thế, phát hiện sai lầm, tự mình nhanh chóng dạy dỗ, nếu không chờ đến khi xã hội dạy dỗ cho thì đã muộn, kết cục không phải nằm viện chính là ngồi tù, vậy quá thảm rồi. Chuyện đến nước này, người phụ nữ không còn hung mãnh như trước nữa, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc. Thậm chí đến bây giờ bà ta mới biết được, bà ta vẫn luôn cho rằng cháu mình gây nghịch ngợm, đáng yêu, những người khác không nói gì chính là thích. Hiện tại mới biết được cháu mình đã tạo ra danh tiếng hung hãn, ai cũng lánh xa, chẳng qua mọi người không nói ra, âm thầm xa cách bọn họ mà thôi. Mà loại hành vi này trước mắt không thấy sao cả, nhưng thời gian dài ngẫm lại cũng phát sợ. Đúng lúc này có người hô lên, cha nổ nổ tới kìa. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông cao to hơn 1m8, dáng người cường tráng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, hung hãn cực kỳ đang nhào đến đây. Cái đầu trọc lóc kia cũng to hơn người khác một cái đầu. Mọi người vừa thấy lập tức lui ra phía sau, sợ bị cuốn vào biển chiến tranh giữa hai bên. Người phụ nữ nhìn thấy con trai mình tới, lập tức đứng dậy, mang theo thằng nhóc chạy qua, sau đó nói với cha nổ nổ cái gì đó. Chương Tam Thế Thiền Trường. Phương Chính nghe được rất rõ ràng, bà ta là nói Phương Chính và Hồng Hải Nhi không phải với cha nổ nổ, hiển nhiên đây là đang cáo trạng. Thế nhưng bà ta cũng không ngốc, phỏng chừng cũng sợ con mình chạy đến sẽ bị đánh. Ôi chà, cha của nổ nổ cường tráng như thế, nếu như nổi giận lên nhất định hung mạnh lắm. Tôi cảm thấy vị hòa thượng này sẽ gặp nguy hiểm. Cũng chưa chắc, hòa thượng này không phải người bình thường đâu. Có khi là thần nhân như Phương Chính trụ trì cũng nên, nếu không ai có thể lập tức ném người ta lên cao như vậy. Kiểu người như vậy, không lấy khổ người ra tính được đâu, xem kịch vui đi. Cha nổ nổ tới rồi, muốn đánh nhau sao? Mọi người nhìn qua, quả nhiên cha nổ nổ đã mang theo con trai, chạy thẳng đến chỗ Phương Chính và Hồng Hà Nhi. Phương Chính cũng không sợ, hắn cười ha hả nhìn cha của nổ nổ, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thi chủ có việc gì thế? Cha nổ nổ gật gật đầu nói, xin chào đại sư. Đại sư, mới vừa nãy là đệ tử của ngài ném con trai tôi lên trời sao? Hồng Hải Nhi ngửa đầu nói, là tôi đấy, sao? Cảm giác mũi thuốc súng thật nồng nặc rồi, sắp bùng nổ rồi. Cảm giác cha của nổ nổ sắp bay, có lẽ bay rất cao. Ngay tại lúc mọi người đều cho rằng cha của nổ nổ muốn ra tay báo thù cho con trai mình, liền nghe cha nổ nổ cười ha ha nói, ném hay lắm, cái thằng con trai hư đốn này, tôi muốn đánh nó từ lâu rồi. Nếu không phải bà nội nó che chở cho nó, cầm cây sách gậy nói tôi, đánh cháu của bà ta liền đánh tôi. Thằng nhóc này cũng không hư hỏng đến mức đó. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó thành thật như vậy. Hai vị làm tốt lắm, buổi tối có rảnh không? Không có việc gì thì đến nhà tôi ăn cơm nhé. Nghe được lời này, mọi người vốn đang chờ xem náo nhiệt, lập tức câm nín hết chỗ nói nổi. Trong lòng mắng to, mà nói chứ, có còn là con đẻ không? Không phải là con của lão Vương hàng xóm đấy chứ, con trai mình bị dạy dỗ mà còn vui như thế sao? Bà nội của nổ nổ nghe mấy lời này cũng phải đỏ mặt. Phương Chính cười nói, thí chủ, cảm tạ thì không cần, ăn cơm thì cũng thôi, bần tăng còn có việc, không quấy rầy nữa. Con trẻ là phải dạy dỗ cho tốt, không nên mất đi tính tình trẻ thơ, nhưng nhất định phải biết đúng sai. Cha của nổ nổ liên tục gật đầu nói, đại sư nói rất phải, sau này tôi chờ bà nội của nó không có ở nhà ra tay dạy dỗ. Mẹ nó, sao tôi vừa mới nói tới đánh thằng ốc này lại cảm thấy kích động thế nhỉ? Có chút gấp chờ không nổi rồi, ha ha. Nghe được lời này, Phương Chính cũng hết nói nổi, hắn cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc nổ nổ có phải con ruột của người này hay không. Bà nội nổ nổ nghe con trai mình nói như thế liền tức lên, muốn nói gì đó thế nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ thở dài nói, đừng đánh nó hỏng luôn là được. Cha của nổ nổ cười ha ha, đây chính là con ruột của con, sao có thể đánh nó hỏng chứ. Thế nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn kia của hắn, mọi người liền hoài nghi một cách nghiêm trọng, cảm thấy trên đầu hai chữ con ruột này có chút không kiên định. Sự tình đã giải quyết xong, Phương Chính chắp tay trước ngực chào tạm biệt mọi người. Chờ đến khi Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi xoay người rời đi, lúc mọi người nhìn thấy tăng y màu trắng của Phương Chính tung bay theo gió, không biết là ai bỗng nhiên hô lên một câu. Các người có thấy bóng dáng kia cực kỳ giống Phương Chính trụ trì cùng với Tịnh Tâm Pháp Sư không? Có thần thông một lớn một nhỏ. Thật sự có khả năng là thế lắm. Mỗi lần đại sư ra ngoài, mọi người đều không có nhận ra hắn, nhất định là dịch dung rồi. Cũng có khả năng là thần thông. Phương Chính trụ trì. Có người hô to, Phương Chính đã đi rất xa, vẫn không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay, sau đó vỗ lên trên cái đầu nhỏ bé của Hồng Hải Nhi một cái, hai người nhanh chóng rời đi. Thật sự là Phương Chính trụ trì, ha ha, tôi biết mà. Mọi người có vẻ thật hưng phấn, thế nhưng cha và bà nội của Nổ Nổ lại là sửng sốt, đặc biệt là bà nội của Nổ Nổ khi nhớ đến mấy lời mà mình nói với Phương Chính lúc nãy. Mặt già càng thêm đỏ bừng, cha của Nổ Nổ đắc ý cực kỳ. Mẹ à, vậy là Phương Chính chủ trì đã ủng hộ con dạy dỗ thằng oắt này, về sau mẹ đừng có cản con nữa nhé, ha ha. Mặc kệ phía sau người một nhà vui vẻ, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi trở về Nhất Chỉ Tự, đồng thời cũng cân nhắc hướng đi của con đường sau này. Thế giới không lớn, người thì không ít, nhưng 10 tỷ công đức quá khó kiếm. Có lẽ hắn chỉ có thể đi từng bước một chăng? Hơn nữa xem càng nhiều, Phương Chính càng thêm cảm thấy chỉ dựa vào một người để làm việc thiện thì căn bản không thể lập tức giải quyết hết toàn bộ vấn đề. Cho dù hắn có thần thông cũng vô dụng. Nếu muốn giúp đỡ toàn bộ người cần giúp đỡ trên thế giới, hắn cần phải có thật nhiều phương chính. Sư phụ, ý tưởng này của người khó thực hiện lắm. Người không truyền giáo cũng không thu người khác làm đồ đệ. Ở đâu ra nhiều nhân tâm hướng thiện đến như vậy được? Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính lắc đầu, nhân tâm vốn dĩ hướng thiện. Tín giáo chỉ là một loại ám chỉ tinh thần, khiến cho bọn họ chú ý tới lời nói về việc làm của mình. Nhắc nhở bản thân mình mà thôi. Ta không truyền giáo là bởi vì thế giới này do đủ loại người tạo thành, chứ không phải do tín đồ của bất kỳ giáo phái nào tạo ra. Dù sao, người có thể ngộ ra nhiều điều trong tu hành, nhìn được chân ngã, thật sự vẫn còn quá ít. Hầu hết mọi người đều rất dễ lầm lạc ở bên trong, do đó biến thành một gương mặt, nghìn bài một điều như vậy. Việc thiện như vậy chẳng hề có ý nghĩa. Sư phụ, những gì người nói quá phức tạp, chỉ bằng người muốn làm gì thì làm như thế đi. Phương Chính lắc đầu, vì sư cũng không biết nên làm thế nào, đi bước nào hay bước ấy thôi. Nhắc nhở ngươi một chút, có thể rút thưởng. Trở lại chùa chiền, Phương Chính trực tiếp chui vào trong phòng ngủ, khoác thêm áo cà sa xanh lục trên người, rồi mới lên giường ngồi xếp bằng bảo. Hệ thống Quỳnh, rút thưởng. Chúc mừng ngươi đạt được tam thế tiền trượng. Phương Chính vốn không để trong lòng, nhưng ngay sau đó hắn lập tức bật dậy, kêu lên. Gì? Tam thế tiền trượng. Hệ thống nói. Phương Chính vừa nghe tức khắc cười điên cuồng, làm trụ trì một ngôi chùa, ngay cả thiện trượng cũng không có, bản thân cũng có chút không đủ hoàn mỹ, hiện giờ có áo cà sa, lại có thiện trượng, còn có Phật châu, toàn thân hắn đã sở hữu đầy đủ pháp khí Phật bồn, ít nhất xem ở bên ngoài thì là như thế. Phương Chính lập tức xem xét công năng của tam thế thiện trượng. Tam thế thiện trượng, một lần xem tam thế diệu dụng vô cùng. Tóm tắt rất đơn giản, lại khiến Phương Chính xem mà không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ này, tam thế thiện trượng có ích lợi gì. Hệ thống Quỳnh, ngươi giúp ta giải thích một chút được không? Phương Chính hỏi. Hệ thống lười biếng nói, thiện trượng này chỉ có thể dùng 3 lần, một lần, một đời thần thông. Phương Chính vẫn là không hiểu. Cái gì nói là một đời thần thông, còn nữa ta làm nhiều như vậy, lại là gấp đôi khen thưởng, ngươi liền cho ta một cây thiện trượng chỉ có thể dùng 3 lần. Ta chỉ có thể nói đến đây. Còn ngươi muốn hay không muốn, đó là chuyện của ngươi, ngươi không cần có thể ném đi. Ta có thể không tốn kém gì mà thu về. Còn về công năng, chính ngươi xem thử không phải là biết sao. Hệ thống vô cùng vô lại nói. Phương Chính vừa nghe hai mắt trợn lên nói. Thử xem. Tổng cộng chỉ có thể dùng 3 lần. Ngươi thử cho bận tăng xem. Bận tăng không thử nổi. Ta cũng không thử nổi. Thậm chí cái thứ đồ chơi này chưa được ai dùng qua hết. Cho nên ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Hiện tại có nhận không? Chương thấy tương lai. Phương Chính cực cực đầu nói, ta còn có lựa chọn khác sao? Nhận. Ngay sau đó, trước mắt Phương Chính xuất hiện một vườn sáng màu vàng. Phương Chính duỗi tay đưa vào, bắt lấy, mang ra một vật thể dài mảnh. Vườn sáng tan đi, trên tay là một cái... que cởi lửa à? Phương Chính nhìn cái gậy đen thui, ngắn ngủn trong tay, trong mắt trừng lớn muốn lòi ra ngoài hét lớn. Hệ thống, đây là cái thứ đồ chơi gì vậy? Có phải ngươi nhầm hàng hay không? Ta muốn trả hàng. Mặt Phương Chính có kêu gào như thế nào, hệ thống đã trực tiếp biến mất, một chút tín hiệu phản hồi cũng không có. Phương Chính thật muốn chửi má nó, nhưng lại sợ bị sét đánh, chỉ có thể chịu đựng. Phương Chính nhìn cây gậy trong tay, đen thui xấu xí, chẳng đẹp chút nào, ngoại trừ liên tưởng đến que cưỡi lò lửa, hắn cũng chẳng tưởng tượng ra được thứ khác. Hài, bị lừa rồi. Nói xong Phương Chính quẳng cây gậy qua, ném nó ra phía sau. Kết quả trong khoảng khắc ném văng nó đi, Phương Chính bỗng nhớ đến nhắc nhở của hệ thống, không thể rơi xuống đất. Hắn hét to một tiếng chạy đến chụp lấy, đáng tiếc đã chậm. Que cỡ lò rơi xuống đất. Ôi! Phương Chính vừa định mắng to, chỉ thấy mặt đất nơi que cỡ lò rơi xuống giống như một mặt gương bị đánh vỡ. Tiếp theo, toàn bộ thế giới giống như mặt gương đang vỡ ra, vỡ vụn từng chút một, dần dần che kín toàn bộ thế giới. Ngay sau đó oanh một tiếng vỡ tan tành, toàn bộ thế giới vỡ nát một màu đen nhánh. Phương Chính không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trên trời dưới đất một mảnh hư không, không có thanh âm, không có sự sống, một mảnh tĩnh mịch. Lần đầu tiên Phương Chính có chút sợ hãi, không phải hắn sợ tối, hắn sợ chính là hệ thống. Quỳnh, có ở đó không? Đây là có chuyện gì vậy? Nhất chỉ tử của ta đâu? Đám Tịnh Tâm đâu? Rốt cuộc sao lại thành ra thế này? Phương Chính kêu lên gấp gáp. Đáng tiếc hệ thống không có lấy chút động tĩnh, giống như đã vỡ nát cùng với mặt gương kia vậy. Đúng lúc này, Phương Chính mơ hồ thấy được ba luồng ánh sáng và ba phương hướng. Góc độ của ba luồng ánh sáng này tương đối giống nhau. Sau khi xem xét hết một lượt, Phương Chính hoàn toàn không biết cái nào là cái nào. Nó ám chỉ điều gì, hắn hoàn toàn không có khái niệm. Phương Chính nghĩ nghĩ thở dài nói, A-di-đà-phật, hết thảy tùy duyên đi. Nói xong, Phương Chính xoay tại chỗ ba vòng, cuối cùng giật lại, hắn đi thẳng về phía luồng ánh sáng kia. Phương Chính cũng không biết bản thân đã đi được bao lâu, lúc hắn cảm thấy mệt, mới kinh ngạc phát hiện ra trước mắt có một cánh cửa. Đi đến trước cửa, Phương Chính thấy được trên cửa có một cái hình vẽ mơ hồ, không nhìn rõ được là cái gì. Phương Chính theo bản năng duỗi tay ra muốn sờ thử, nhưng trong khoảnh khắc hắn chạm đến cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra. Ngoài cửa là một vầng sáng trắng, không thấy rõ bất cứ thứ gì. Nhưng Phương Chính lại mơ hồ nghe được một ít thanh âm, lại giống như không có bất kỳ thanh âm nào. Thế nhưng cuối cùng, Phương Chính cũng không ngăn được lòng tò mò, hắn cắn răng một cái bước ra ngoài. Lúc hắn vừa bước vào, vầng sáng trắng tiêu tán, rốt cuộc Phương Chính đã thấy được rõ ràng cảnh sắc xung quanh đây là một mảnh hư vô. Bốn phía đều là màu trắng, không có bất cứ thứ gì. Ngoài trừ Phương Chính, cái gì cũng không có. Phương Chính hoàn toàn ngây ngốc, đây đến tột cùng là cái chuyện gì vậy? Quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa vẫn ở đó, không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Phương Chính quay trở lại, kết quả liền nhìn thấy được tiếng cửa loảng xoảng đóng lại. Phương Chính hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến xem xét tình huống, kết quả phát hiện hình vẽ trên cánh cửa lúc nãy không thấy rõ, bây giờ lại cực kỳ rõ ràng, trên cánh cửa rõ ràng là một tôn Phật. Một tôn Phật, Phật Di Lặc. Phật Di Lặc ở trong mắt rất nhiều người đều tượng trưng cho sự sung sướng, đó là một vị Phật có lòng thiện bao la, cho dù đối mặt với bất kỳ loại chuyện gì cũng có thể thấy được sự tốt đẹp trong đó. Nhưng ở trong mắt Phương Chính, hắn hiểu rõ Phật Di Lặc này không phải là một vị Phật bình thường, mà là một vị Phật của tương lai, Phật sống ở tương lai. Tam thế thiện trự, quá khứ, hiện tại, tương lai, trên cánh cửa này là Phật Di Lặc. Chẳng lẽ phía sau cánh cửa là tương lai, như vậy hai cánh cửa còn lại sẽ như thế nào? Phương Chính lẩm bẩm, sau đó lập tức xoay người, muốn đi xem hai cánh cửa còn lại là như thế nào. Kết quả không gian tối đột nhiên sáng lên, chờ đến khi hắn thích ứng được với ánh sáng, cùng với mới phát hiện, hắn đã trở lại phòng ngủ. Trong tay có một đồ vật lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thử, rõ ràng là tam thế thiện trượng. Phương Chính ngơ ngác, này, Phật của tương lai. Cánh cửa của tương lai, phía sau cửa là trống rỗng, đến tục cùng đây là có chuyện gì? Hệ thống, ngươi có ở đây không? Ở. Cuối cùng hệ thống đã đáp lại, Phương Chính vừa nghe, tức khắc, nhẹ nhàng thở ra hỏi. Những gì ta vừa mới trải qua khi nãy, đến tục cùng là như thế nào? Cánh cửa ta nhìn thấy, có phải là cánh cửa tương lai hay không? Phía sau cánh cửa có phải tương lai? Hệ thống nói, xin lỗi, tất cả những gì ngươi vừa mới nhìn thấy, ta cũng chưa nhìn thấy. Cái gì? Phương Chính hoảng sợ, ở trong mắt Phương Chính, hệ thống là vạn năng, có mặt khắp nơi, là một thể với hắn. Phương Chính đi qua địa phương nào, hắn là hệ thống đều biết đến, thế nhưng hiện tại... Hệ thống nói, tình huống lúc nãy của người thật vi diệu, dường như ở giữa chúng ta có liên hệ, lại như không có, gần trong gang tấc, lại gần như trong gang tấc mà biển trời cách mặt đất. Những gì ngươi nhìn thấy cảm thấy, ta hoàn toàn không cảm ứng được. Hoặc là ngươi có thể tái hiện lại trong đầu những thứ ngươi vừa thấy cho ta xem thử. Phương Chính vội vàng gật đầu, sau đó trong đầu tái hiện lại hết tất cả những gì bản thân vừa mới trải qua. Tái hiện kết thúc, Phương Chính nói, kia đến tụt cùng là cái gì? Hệ thống trầm mặc. Phương Chính chờ càng thêm nôn nóng, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại nôn nóng cũng vô dụng, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Một lát sau, hệ thống nói, năm đó thiên địa sơ khai, trong hỗn độn có một đóa hoa sen tên là hỗn độn thành điền. Sau này, hỗn độn thanh liền bị tam thành phần. Chỉ còn sót lại một đoạn cành khô, cũng chính là tam thế thiền trường trong tay. Tam thế thiền trường này bị Phật tổ mang đi nhưng chưa có một ai dùng qua nó. Còn rốt cuộc nó có ích lợi gì cũng không ai biết. Những gì ngươi nhìn thấy rất có thể là tương lai, một tương lai không còn sót lại bất cứ thứ gì, có lẽ thế giới này sẽ bị hủy diệt. Ta đi qua muôn vàn thế giới, có rất nhiều thế giới nhỏ bé. Sinh diệt chẳng qua cũng chỉ là một cái suy nghĩ mà thôi, cho nên người cũng không cần kinh ngạc. Không cần kinh ngạc à? Thế giới của ta sẽ bị hủy diệt, ngươi còn bảo ta không cần kinh ngạc? Phương Chính hét lớn, kinh ngạc cũng vô dụng. Phương Chính không cam lòng, ngươi cũng không có biện pháp nào sao? Hệ thống nói, ta sao? Ta cũng không thuộc về thế giới này, vì cái gì phải có biện pháp? Huống hồ, ngươi cũng không biết gì về thế giới cả, ta làm sao giúp ngươi? Cuối cùng công đức của ngươi cũng không đủ để chi trả, cứu vớt một thế giới, cho nên nỗ lực lên thiếu niên. Phương Chính nghe được lời này, tức đến ngứa răng, thế nhưng hắn cũng hiểu được, quả thực hệ thống không có nghĩa vụ giúp hắn cứu vớt thế giới, nhưng hắn không cam lòng. Cho dù không có biện pháp gì, nhưng ngươi có biết thế giới sẽ hủy diệt như thế nào không? Phương Chính hỏi, hoặc là suy đoán ra nguyên nhân hủy diệt của thế giới. Một thế giới bị hủy diệt, hẳn cũng sẽ không có vô số nguyên nhân đúng không? Chúng ta loại trừ một chút, có lẽ có thể đoán được. Hệ thống nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ngươi cho rằng thế giới lớn cỡ nào, ở trong thế giới của con kiến, một tờ giấy chính là một thế giới, một mồi lửa, thế giới liền không còn. Chương, thọ mệnh. Phương Chính nói, chúng ta đây chính là tinh cầu, không phải là một tờ giấy, huống chi bên ngoài tinh cầu còn có cả vũ trụ. Hệ thống nói, đó chẳng qua ngươi cho là như vậy, chứ không nhất định là sự thật. Ngươi cho rằng địa cầu rất lớn, nhưng có lẽ nó chỉ là một nguyên tử trong mắt ai đó. Ngươi cho rằng vũ trụ cuồn cuộn bao la, có lẽ nó chỉ là một tế bào trên một chiếc lá nào đó. Mỗi bông hoa, một thế giới đều không phải thần thông đơn giản, mà là miêu tả đối với thế giới. Phương Chính đã hơi hiểu, thế nhưng vẫn không cam lòng mà nói. Việc này với chuyện của ta bảo ngươi nói một chút về nguyên nhân hủy diệt thế giới có liên quan gì nhau. Hệ thống tiếp tục nói, bởi vì sự hình thành của thế giới căn bản là không có quy luật nào đáng nói, sinh linh trong thế giới cũng không biết được bản thân, đến tột cùng là bao la cuồn cuộn hay chỉ là một thứ nhỏ bé yếu ớt, dễ bị một nguyên nhân ngoài ý muốn phá hủy. Thế giới thoạt nhìn thì cường đại, trên thực tế lại yếu ớt không chịu nổi. Có thể là một trận gió thổi khô thế giới, có thể là một sinh vật nào đó vô tình giẫm chân lên. Có quá nhiều lý do khiến thế giới hủy diệt. Ngươi bảo ta phải giúp ngươi đoán thế nào? Dùng phương pháp loại trừ ra sao? Phương Chính cứng họng, hệ thống nói làm cho Phương Chính nghĩ đến một câu chuyện xưa. Trại nuôi gà có một đám gà. Đám gà sống ở đó từ nhỏ. Bọn chúng cho rằng trại nuôi gà chính là toàn bộ thế giới. Bọn chúng cho rằng thế giới này cực kỳ vững vàng, cực kỳ đáng tin cậy. Có đồ ăn sung túc, không có kẻ thù đến uy hiếp bọn chúng. Toàn bộ sâu ở đây đều là thức ăn của bọn chúng. Cho đến một ngày, ăn Tết, chủ nông trại giết sạch toàn bộ số gà. Đến tận lúc chết, đám gà vẫn không biết lý do tại sao mình phải chết. Mà nghe ý tứ của hệ thống, nhân loại cũng giống như đám gà kia. Thế giới hủy diệt là hủy diệt, không có trailer báo trước, không có bất luận cảnh báo nào, cứ như vậy mà không còn. Thế nhưng Phương Chính vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn cố hỏi, thật sự không có một biện pháp nào sao? Hệ thống nói, ngươi có thể thử thăng cấp thiên nhãn xem sao. Lúc thiên nhãn đạt đến cấp 9, liền có thể nhìn thấy tương lai, có lẽ ngươi có thể thông qua thiên nhãn tìm được bí ẩn. Phương Chính vừa nghe, lập tức xông ra ngoài. Hắn không màng tới ánh mắt kinh ngạc của đám Hồng Hải Nhi. Hắn chỉ ôm lấy Trương Công Đức chạy trở về. Đám Hồng Hải Nhi vừa thấy hành động của Phương Chính không quá thích hợp, cũng liền chạy theo hắn vào trong phòng ngủ. Phương Chính tiến vào phòng, lập tức đổ toàn bộ tiền trong Trương ra ngoài. Nhìn thấy Phương Chính làm như vậy, Hồng Hải Nhi hô to một tiếng, đừng! Nhưng mà đã chậm, trầm một tiếng, Phương Chính còn chưa thấy rõ ràng được tình huống, rốt cuộc đã chìm trong bóng tối. Trong mũi đều là mùi của giấy, hay nói đúng hơn là mùi tiền. Lúc này Phương Chính mới hiểu vì sao Hồng Hải Nhi lại nói đừng, bởi vì tiền con mẹ nó quá nhiều. Wow, thật là nhiều tiền! Con sóc có vẻ cực kỳ hưng phấn, bò qua bò lại trên đống tiền. Độc Lang nỗ lực ngoi đầu ra khỏi đống tiền, nó hắt xì một cái làm văng cả đồng xu ra khỏi lỗ mũi. Hồng Hải Nhi thì vẻ mặt bất đắc dĩ nói, sư phụ con nói rồi người không có nghe, bây giờ chúng ta có thật nhiều tiền. Phương Chính cứng họng, hắn biết có nhiều tiền, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Phương Chính cũng không tra xét, hắn trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống, đây là bao nhiêu tiền, đủ để thăng cấp không? Hệ thống nói, cũng đủ để thăng cấp thiên nhãn lên cấp cao nhất. Thăng cấp cao à? Phương Chính không nói hai lời. Thằng! Ngay sau đó Phương Chính liền nhìn thấy số tiền mà mình còn chưa kịp hôn một cái kia lập tức mất hơn phân nửa. Tiếp theo hắn liền cảm nhận được trong hư không có sức mạnh đột nhiên rót vào trong đôi mắt, khiến đôi mắt nóng chát đầu đớn một trận, phảng phất như đang bị lửa thiêu đốt. Phương Chính không kiềm chế được, vươn tay lên xoa xoa hai mắt. Lúc hắn lại mở mắt ra để nhìn, chỉ thấy toàn bộ thế giới đều không ổn, giống như toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn biến hóa, ví dụ như tiền trong chớp mắt giống như hóa thành một đống tro tàn, lại tỉ như nhìn đến con sóc, ngay sau đó chính là một đống xương trắng, lại nhìn đến cái giường của chính mình lập tức biến thành văn vật. Phương Chính tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, hắn biết đây không phải ảo giác, đây là nhìn đến tương lai. Tương lai tiền sẽ đốt cháy, con sóc sẽ già đi, hắn cũng sẽ mất đi, sau đó đồ vật của hắn bị xem như văn vật mà thu hồi. Chẳng lẽ đây là kết cục trong tương lai sao? Cũng quá thảm đi, Phương Chính thầm nói trong lòng. Đồng thời Phương Chính theo bản năng nhìn lại con sóc, kết quả phát hiện toàn thân con sóc tản ra Phật quang, phản phất thành Phật. Lại xem cái chăn, chăn mới tinh, bên trên có Phật quang lượn lờ. Phương Chính trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Hệ thống nói, người mới vừa thăng cấp thiên nhãn, còn chưa quen thuộc với sức mạnh của nó, mở ra lung tung. Tinh thần ngươi sẽ rối loạn, tương lai có rất nhiều khả năng. Tương lai càng xa thì càng biến hóa càng nhiều, không một ai có thể thấy được tương lai cuối cùng. Thứ mà ngươi nhìn thấy chẳng qua là một trong số vô vàn tương lai thôi. Lúc này Phương Chính mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra do bản thân mình đã xem quá xa. Sư phụ, người đang xem gì thế? Sao đôi mắt còn tỏa sáng thế? Con sóc tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không có việc gì, các con thu tiền lại đi, vì sư muốn yên tĩnh một lát. Đám đệ tử đều có vẻ không hiểu được, thế nhưng vẫn nghe lời làm theo, thu toàn bộ số tiền lại, sau đó ra ngoài. Phương Chính ngồi xếp bằng ở trên giường đất, bắt đầu nghiên cứu thiên nhãn. Thiên nhãn bất đồng với đại lực kim cương chưởng. Lúc trước Phương Chính học được đại lực kim cương chưởng thì chỉ cần trong nháy mắt đã hầu như tinh thông thần thuật, sử dụng tùy ý. Nhưng thiên nhãn này, Phương Chính muốn sử dụng lại cực khổ mười phần, khi thao tác vô cùng phiền toái, muốn sử dụng tùy ý lại càng phải khổ luyện mới được. Đúng lúc này, hệ thống nói, người tốt nhất ít dùng thiên nhãn. Phương Chính khó hiểu hỏi, vì sao? Người không có pháp lực, ngông cuồng tự dùng đại thần thông, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên nhãn của cửu trọng thiên cũng không phải là thiên nhãn bình thường. Thiên nhãn bình thường và tiểu thần động bình thường chính là tiêu hao sức mạnh tinh thần của người, nhưng thiên nhãn của cửu trọng thiên có thể tiêu hao sạch sẽ sức mạnh tinh thần của người trong nháy mắt. Cho dù cơ thể của người ngưng tụ một ít Phật lực cũng chỉ như muối bỏ biển, vô pháp thi triển thần thông. Phương Chính vừa nghe tức khắc vui vẻ. Hệ thống Quỳnh, ngươi đùa ta đúng không? Vô pháp thi triển thần thông, vậy bây giờ ta đang làm gì đây? Hệ thống nói, nếu cưỡng chế thi triển, thứ bị tiêu hao không phải là sức mạnh tinh thần của người, mà là sinh mệnh. Phương Chính vừa nghe, trái tim rung chảy. Hệ thống tiếp tục nói, tiêu hao sức mạnh sinh mệnh cũng chính là thọ mệnh. Phương Chính nhanh chóng đóng cửa, thiên nhãn. Hắn lấy gương ra, đối chiếu một chút. Người ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng Phương Chính lại có thể thấy được, rõ ràng trên mặt mình đã xuất hiện thêm một ít dấu vết thời gian. Hệ thống, thấy sao? Thấy được sao? Lúc nãy người mở thiên nhãn là vô thức mở ra, nhìn xa cũng có, mà nhìn gần cũng có. Lại chỉ thi triển trên một vật thể nên không có quá nhiều tiêu hao. Cho dù là như thế, người cũng đã đánh mất một năm thọ mệnh. Nếu người tiến hành quan sát một thế giới càng khổng lồ hơn, một giây đồng hồ tương đương với một năm thọ mệnh, người nguyện ý tiêu phí sao? Phương Chính nghe được lời này, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Này, chẳng phải là xem xong rồi ta liền chết à? Hệ thống nói, trên thực tế cho dù ngươi có đại pháp lực thần thông, xem tương lai cũng là một loại hành vi lén ý trời. Thiệt hại thọ mệnh là tất nhiên, chẳng qua thần tiên thọ mệnh dài lâu, cũng không để bụng 800 hay là 1000 năm kìa. Chương, bần tăng muốn nổi danh. Phương Chính cười khổ nói, thần tiên không để bụng, nhưng ta thì để ý. Thôi, sau này dùng ít một chút thì tốt nhất. Tuy nói là thế, nhưng tưởng tượng lại cảnh tượng, hắn dùng tam thế thiện trừng. Nhìn thấy tương lai là cảnh tượng trống trọng, trái tim hắn liền trung chạy theo, nhìn không được, muốn dùng thiên nhãn nhìn xem tương lai, xem thử trước cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xem tương lai tương đương chết già, ôi má nó chứ. Rối rắm quá. Trong lòng Phương Chính rối như tơ vò, hắn thở ngắn than dài, lắc đầu cố ý xua tan đi mớ bồng bông trong đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Hắn không đi ra phía trước, mà là đến rừng trúc phía sau núi dạo quanh một lát, đi một hồi, ngắm cảnh một hồi, tâm trạng cũng sẽ từ từ khá hơn. Thế nhưng càng đi, tâm trạng lại càng rối loạn, suy nghĩ về thế giới hủy diệt cứ lẫn vỡ không tiêu tan, cảm thấy yết hầu nghẹn cứng, cuộc sống càng ngày càng khó ăn. Lăn lộn liên tục 3 ngày, rốt cuộc Phương Chính chịu không nổi nữa, lẩm bẩm nói: Phật có thể cắn thịt nuôi chim ưng, Bần tăng chẳng qua thiếu chút nữa thọ mệnh thôi, thế thì sao? Nhìn. Nói xong Phương Chính lập tức bổ sung một câu: Thôi thì xem một chút, một giây mà thôi, thiếu một năm thọ mệnh cũng không có gì. Vì thế Phương Chính chạy ra khỏi Nhất Chỉ Tự, tìm đến nơi có tầm nhìn bao quát, sau đó hít một hơi, nín thở ngưng thần mở ra thiên nhãn. Lúc Phương Chính mở hai mắt ra lần nữa, hắn chỉ cảm thấy thế giới đùng một cái vỡ nát, tiếp theo đó là hình ảnh trước mắt biến thành một màu trắng xóa. Sao có thể? Vẻ mặt Phương Chính ngạc nhiên, hắn chỉ là xem tình huống 100 năm sau, rốt cuộc Tam Thế Thiện Trượng cũng đã biểu thị ý như thế. Phương Chính cảm thấy một đời chính là trăm năm, cho nên hắn liền xem trăm năm sau, kết quả trăm năm sau thế nhưng lại trống rỗng. Phương Chính dần dần rút ngắn lại thời gian, 90 năm, trống rỗng, 80 năm, trống rỗng, 70 năm, trống rỗng, 30 năm, trống rỗng, 10 năm, trống rỗng, 5 năm, trống rỗng, 1 năm, đùng một tiếng. Cảnh tượng trước mắt lại xuất hiện lần nữa, Phương Chính thấy được một thế giới xanh tươi đẹp. Mọi người nói cười vui vẻ, không có bất kỳ thiên tai nhân họa nào. Lại tăng dần thời gian theo từng năm, 2 năm, đùng, trống rỗng. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính đau nhức một trận, hắn hét lên một tiếng sau đó ôm đầu, nằm lăn ra đất, nửa ngày không bò dậy nổi. Chờ đến khi Phương Chính có thể dậy được một lần nữa, đã là một tiếng đồng hồ sau. Phương Chính nhanh chóng móc di động ra, tự chụp cho chính mình vài bức ảnh, vừa nhìn một cái trái tim Phương Chính rung bắn lên. Hắn đói là chỉ xem một giây, chỉ xem một chút, kết quả hắn xem mười mấy giây, lần này hắn liền già đi mười mấy tuổi. Sinh mệnh tiêu hao quá mức, làm cho lông mày hắn cũng bạc đi. Cũng may là thân thể hắn không có già đi như thế, cho nên thoạt nhìn vẫn trẻ trung như cũ. Nhưng tự Phương Chính hiểu rất rõ chính mình đã già thêm mười mấy tuổi. Một năm sau, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đến tột cùng là thứ gì đã làm thế giới lập tức biến thành một nơi trống rỗng không còn sự sống? Tuy rằng nhìn thấy tương lai, nhưng Phương Chính cũng không thể giải thích được nghi vấn này, ngược lại trong bụng càng thêm nghi vấn nhiều hơn. Ngắm nhìn mảnh đất này, Phương Chính rất muốn xem từng ngày một năm sau đó. Nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thế nhưng Phương Chính bóng ngón tay tính toán, nếu như may mắn thì chỉ mấy ngày sau, một năm đó liền có thể thấy được. Như vậy còn đỡ, còn nếu không đủ may mắn, e rằng Phương Chính không đủ thọ mệnh để lãng phí. Một năm, vậy cứ từ từ đi, đến lúc đó mặc kệ có nguy cơ gì, mà đến chống đỡ là được. Phương Chính hạ quyết tâm, quay trở về chùa. Vừa đi, Phương Chính vừa hỏi hệ thống. Hệ thống Quỳnh, nếu muốn thăng cấp thần cảnh thông của ta thì yêu cầu bao nhiêu tiền nhang đèn thế? Hệ thống nói, thần thông cảnh không giống các loại thần thông khác, nó bao hàm toàn diện, đại biểu cho khả năng vô tận, cho nên muốn thăng cấp thần thông từ cấp 1 lên cấp 2 thì cần phải có 1 vạn tiền nhang đèn, từ đó về sau cứ gấp 10 lần mà nhân lên. Phương Chính vừa nghe chán muốn nổ tung lập tức, lại bóng ngón tay tính tính. Hay lắm, muốn thăng cấp thần thông cảnh lên cấp bậc cao nhất, hắn cần phải có 1.000 tỷ tiền nhan đèn mới được. Nghĩ đến con số này, Phương Chính tê hết cả da đầu, thăng cấp không đổi, thăng cấp không đổi, thôi. Ngoài miệng nói như vậy, trong đầu Phương Chính lại nghĩ đến chuyện phải làm như thế nào để kiếm lấy càng nhiều tiền nhan đèn. Đối với các thần thông cảnh càng có nhiều tính năng hơn, tùy ý sử dụng, thần thông vô cùng. Cho dù công kích hay là cứu người đều là thần thông nhất đẳng nhất. Vì tương lai hắn quyết định từ hôm nay trở đi kiếm tiền, trong vòng một năm phải nỗ lực kiếm đủ 1.000 tỷ. Suy tính thì dễ dàng, lúc về đến Nhất Chỉ Tự, Phương Chính lại bắt đầu phát sầu. Đầu tiên, tất cả vật phẩm bổ sung, vật phẩm được hệ thống xuất phẩm đều không thể dùng để bán lấy tiền. Tiếp theo, nếu tiền không phải do khách hành hương tự nguyện quyên góp vào cho chùa thì cũng có thể dùng để thăng cấp thần thông. Cho nên nổi danh, bần tăng muốn nổi danh. Phương Chính hạ quyết tâm phải kiếm cho được danh tiếng, khiến cho người ta đến Nhất Chỉ Tự càng nhiều, như vậy là có thể thu được càng nhiều tiền nhang đèn. Đồng thời Phương Chính đặt mục tiêu lên trên người những kẻ có tiền. Dù sao chuyện lúc trước đám người gia man đến đây vùng tay bỏ ra 100 triệu đô la Mỹ, hắn vẫn biết. Muốn mau chóng kiếm đủ 1.000 tỷ, không thể nghi ngờ, xuống tay trên người đám phú hào đó mới là quyết định đúng đắn nhất. Nghĩ đến đó, Phương Chính cũng không tính toán là tiếp tục làm ổ trên núi nữa, hắn chuẩn bị đi ra ngoài một chút, quan sát thử thời vận một phen. Đúng lúc này Hồng Hải Nhi chạy lại đây. Sư phụ, người mau đi ra nhìn xem đi. Có một vị thí chủ đòi chết đòi sống, gặp được người cho bằng được. Con cũng không có cách nào, cá mặn đã khóc với cô ta một tiếng đồng hồ rồi. Phương Chính vừa nghe, lập tức xua tan những chuyện đang xoắn xít trong đầu, sau đó đi đến phía trước nhìn thử. Hắn liền thấy một người phụ nữ đang cùng cá mặn gào khóc ở kia. Thế nhưng rất rõ ràng, người phụ nữ khóc không lại cá mặn vừa há miệng trọng của nó ra một cái, liền như loa lớn phóng thanh. Thường xuyên làm cho người phụ nữ đang khóc thảm thiết phải sửng sốt. Thế nhưng người phụ nữ là đau lòng thật sự, không cách nào ngăn được nước mắt chảy ra liên tục. Cá mặn nhìn thấy Phương Chính, nhanh chân chạy tới nói, sư phụ vẫn là người lên đi, lần này gặp phải đối thủ cứng cựa quá, còn khóc nãy giờ cũng không giải quyết được vấn đề. Phương Chính bất đắc dĩ, bảo nó tránh sang một bên, sau đó tự mình đi qua. Người phụ nữ vừa thấy Phương Chính liền chạy đến quỳ, đồng thời kêu lên, đại sư, tôi không muốn sống nữa. Phương Chính nhanh chóng nghiêng người tránh ra, hắn không có lý do gì nhận một quỳ này, hắn vội vàng đỡ lấy người phụ nữ, nâng cô ta đứng dậy, đồng thời nói, nữ thi chủ, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng nóng vội, đòi chết đòi sống, quá dọa người. Mấy lời này của Phương Chính có vài phần nghịch ngợm, người phụ nữ rõ ràng bị hắn làm cho sửng sốt, quên cả khóc. Lúc này, Phương Chính mới nhìn rõ dáng dấp người phụ nữ này, cô ta cũng không xấu, có thể nói còn khá xinh đẹp, một đầu tóc dài, áo thun màu trắng, quần dài kẻ ca trô màu xám, dáng vóc cũng rất tốt, có thể nói phương diện đều rất tốt. Nếu là ở bên ngoài, hẳn cũng là một mỹ nữ khiến người ta phải tranh đoạt. Thế nhưng Phương Chính đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, cho nên khả năng kháng cự vẫn rất không tồi. Hơn nữa cô ta khóc lóc, rối tinh rối mù, trang điểm cũng bị nước mắt làm cho lắm lem, cho nên thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu sức tấn công. Phương Chính thấy cô ta không khóc, ý bảo cô ta hãy đi qua một bên ngồi xuống, đồng thời mỉm cười nói với đám công nhân đang vây xem. Các vị thi chủ không cần xem nữa đâu. Chương di vật của kiếp trước. Chùa chiền còn đang xây dựng, tốc độ tiến hành chậm hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Phương Chính. Nguyên nhân chính là do hai vị sư phó kia yêu cầu khá nghiêm khắc, đã tốt còn muốn tốt hơn, rất khó mà nhanh được. Mang người phụ nữ đi qua một bên, hai người ngồi xuống, con khỉ sau khi nâng nước trà xong liền đứng ở phía sau Phương Chính, hai tay buông xuống, cho chịu đệ tử chờ nghe hầu. Phương Chính cũng mặc kệ nó, hắn thấy người phụ nữ không khóc lại hỏi, thí chủ, đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì mà lại khiến cho thí chủ khóc lớn như thế, còn muốn tìm cái chết. Người phụ nữ vừa nghe Phương Chính hỏi tới vấn đề đó, nước mắt lại bắt đầu giàn giụa, thế nhưng cũng cố gắng nén lại mà đáp lời. Tôi tên là Lỗ Vân, năm nay 27 tuổi, là người Tùng Vũ huyện. Công việc của tôi đang làm, đòi hỏi tôi phải đi công tác thường xuyên, 10 ngày nửa tháng không trở về nhà cũng thật bình thường. Chồng của tôi và tôi quen nhau từ 3 năm trước, quen nhau hiểu nhau đến tận bây giờ, cũng chưa từng phát sinh khắc khẩu nào quá lớn. Thế nhưng vào ngày hôm qua... Nói đến đây, Lỗ Vân lại nhịn không được bắt đầu khóc lên. Phương Chính không nói chuyện, yên lặng lắng nghe. Lỗ Vân khóc xong mới nói tiếp. Vốn chỉ tôi đi công tác, nhưng được nửa đường lại nhớ đến bản thân đã quên đem theo chứng minh thư, không mua được vé nên mới quay trở về. Kết quả... Nói đến đây, Lỗ Vân khóc càng thêm thương tâm. Phương Chính vẫn không dao động như cũ, tiếp tục nghe. Lỗ Vân nói tiếp. Tôi nghe được, trong nhà có tiếng phụ nữ thở dốc. Ngài biết đấy, thanh âm kia vừa nghe, liền biết là đang làm gì. Còn gọi chồng tôi là anh yêu nữa. Lỗ Vân rốt cuộc chịu không nổi bật khóc thút thít. Sau đó thì sao? Lỗ Vân khóc ròng nói. Sau đó tôi liền chạy đi, tôi thật sự không có dũng khí chạy vào nhà xem. Tôi cảm giác những gì tôi cố gắng nỗ lực trước đó đều không có ý nghĩa, còn không bằng đi tìm cái chết như vậy tốt hơn. Phương Chính gật gật đầu. Thí chủ chờ một lát, bần tăng đi lấy cho thí chủ một thứ. Nghe được lời này, Lỗ Vân ngây ngẩn cả người. Đại sư phải lấy cho mình một thứ à? Là thứ gì? Phương Chính đứng dậy, đi ra phía sau, tùy tiện tìm một cái hộp, liền đi ra ngoài. Con khỉ buồn bực hỏi. Sư phụ, người cầm lấy cái hộp này làm gì? Cái thứ đồ chơi này thì dùng làm gì? Có thể trị nổi tâm bệnh của nữ thí chủ sao? Phương Chính cười nói. Con cứ xem là được. Bớt nói lại. Trên mặt con khỉ cũng toàn là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không rõ Phương Chính muốn làm gì. Quay về chỗ người phụ nữ, Phương Chính đặt cái hộp trước mặt cô ta, sau đó nói. Thí chủ, đây là thứ mà trước kia thí chủ để ở chỗ bận tăng, hôm nay bận tăng vừa lúc trả lại. Lỗ Vân trợn tròn mắt, chỉ vào chính mình. Tôi để đồ ở nơi này sao? Sao có thể? Tôi trước kia đã đến nơi này, nhưng chưa bao giờ để lại thứ gì cả. Phương Chính chỉ vào cái hộp nói. Trong cái này, quả thực có thứ mà thí chủ đã để lại, nói cho chính xác hơn là di vật của thí chủ lưu lại ở kiếp trước. Thế nhưng bần tăng không thể cứ như vậy mà trả lại, nếu thí chủ đoán được, bần tăng mới có thể đưa lại. Lỗ Vân ngạc nhiên, nghĩ nói, di vật lưu lại từ kiếp trước sao? Cái này, nếu đổi lại là một hòa thượng khác nói những lời này, khẳng định Lỗ Vân sẽ mắng một tiếng là kẻ lừa đảo xoay người rời đi. Nhưng Phương Chính thì không giống thế, ai cũng biết Phương Chính không phải hòa thượng bình thường. Hắn là một hòa thượng có thần thông, là Phật hành tẩu chốn nhân gian, cho nên Phương Chính nói như vậy cô vẫn là tin. Trọng điểm là Phương Chính hoàn toàn không có lý do gì để lừa cô. Vì thế Lỗ Vân bắt đầu trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới hỏi, chẳng lẽ là tiền đồ, đồ cổ à? Phương Chính lắc đầu nói, những thứ đó đều là vật bên ngoài, từ trước đến giờ chưa bao giờ thuộc về thí chủ. Lỗ Vân nói, đồ vật bên ngoài chưa bao giờ thuộc về tôi, vậy phải chăng là nội tại? Chẳng lẽ là ký ức kiếp trước của tôi? Phương Chính nói, ký ức không thuộc về thi chủ, nó thuộc về thời gian. Lỗ Vân tiếp tục nói, chẳng lẽ linh hồn của tôi à? Thế nhưng tôi đã chuyển thế rồi mà. Phương Chính lắc đầu, linh hồn là thuộc về trời đất cũng không thuộc về thi chủ. Lỗ Vân ngạc nhiên, tất cả đều không thuộc về tôi, vậy còn có thứ gì thuộc về tôi? Đại sư, tôi thật sự đoán không được. Phương Chính vỗ vỗ cái hộp nói, thôi, thi chủ cứ lấy về đi. Lỗ Vân vừa nghe tức khắc vui mừng tiếp nhận cái hộp lẩm bẩm, đồ vật mình để lại từ kiếp trước sẽ là cái gì nhỉ? Lỗ Vân mở hộp ra nhìn, tức khắc ngây ngẩn cả người. Đại sư, sao mà cái gì cũng không có? Phương Chính nói, đúng vậy, cái gì cũng không có. Lỗ Vân hoàn toàn không rõ hỏi, đại sư, kiếp trước không hề lưu lại thứ gì cho tôi, vì sao ngài lại nói kiếp trước để lại đồ vật cho tôi? Phương Chính nói, thí chủ chắc chắn không có bất cứ thứ gì sao? Lỗ Vân cẩn thận xem xét cái hộp. Sau khi xác định cái gì cũng không có, lúc này mới dùng sức gật đầu. Phương Chính nói, trên mặt hộp có một cầu, thí chủ không thấy được sao? Lỗ Vân lại cẩn thận tìm, vẫn là cái gì cũng không có, vì thế cô chỉ có thể lắc đầu. Đại sư, đạo hạnh của tôi quá nồng, thật sự nhìn không ra. Phương Chính cười nói, kiếp trước không lưu lại bất cứ thứ gì cho thí chủ, chính là đang nói cho thí chủ biết, tất cả đồ vật đều không thuộc về thí chủ. Sau khi chết càng không thuộc về thí chủ, thứ duy nhất có được chính là ngay tại thời điểm bản thân đang tồn tại. Lỗ Vân tức thì cứng họng, hơi hơi nhăn mày lại, cẩn thận tự hỏi những gì Phương Chính đã nói. Suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới thở dài nói, đại sư, tôi đã hiểu, ngài là muốn tôi quý trọng hiện tại đúng không? Mặc kệ kết quả như thế nào, tôi chỉ có được hiện tại. Tôi hẳn là nên càng thêm nỗ lực để hiện tại có thể tốt hơn, chứ không phải ngồi khóc ở đây muốn làm sao để đi tìm cái chết, đúng chứ? Phương Chính cười ha hả gật đầu nói, thí chủ, vốn dĩ con người trên thế gian có vô số đau khổ, đã vào hồng trần thì không cần phải sợ. Quá khứ không thuộc về thí chủ, tương lai cũng không thuộc về thí chủ, làm siêng năng sống thoải mái mới là điều thí chủ nên làm. Lỗ Vân thở dài nói, đại sư, ngài chưa bao giờ bước chân vào hồng trần, làm sao biết được cái khổ cái vui của hồng trần? Phương Chính cười nói, cái ngày mà Bần Tăng vui vẻ nhất, Bần Tăng nghĩ hẳn là lúc mình nằm trong ngực của vợ một người đàn ông khác. Nghe được lời này, trong mắt Lỗ Vân sắp bị trừng rớt ra ngoài. Con khỉ cũng sắp cắm cạm xuống mặt đất, nó có cảm giác đây chính là một tin tức kinh thiên động địa. Phương Chính cũng mặc kệ phản ứng của hai người, tiếp tục nói, đáng tiếc, tôi không hưởng thụ được bao lâu. Con khỉ nuốt một ngụm nước miếng thầm nghĩ, sư phụ còn muốn ở trong ngực vợ người đàn ông khác hưởng thụ bao lâu, thật quá đáng. Lỗ Vân cười gượng hai tiếng nói, đại sư, này, ngài làm tôi thật kinh ngạc. Kinh ngạc sao? Cũng đúng, các người được lớn lên bên cạnh cha mẹ từ nhỏ, quá thực không cách nào cảm nhận được những ngày từ nhỏ đã không còn cha mẹ. Lời này nói ra, con khỉ cùng Lỗ Vân đều ngơ ra, cha mẹ sao? Mẹ kiếp, hòa thượng này nói người đàn ông khác là cha hắn, vợ của người đàn ông đó là mẹ hắn. Mẹ nó, cái tên này còn có thể chơi xỏ người ta nữa hay không? Lỗ Vân đoái, đại sư, người phụ nữ mà ngài nói là mẹ của ngài à? Phương Chính gật đầu một cách đương nhiên nói, đúng vậy, nếu không thì sao? Lỗ Vân cứng họng, đại sư, thế chút nữa tôi hiểu lầm rồi. Phương Chính nói, nhân sinh không phải đều như vậy sao? Tràn ngập hiểu lầm, nghe lời, nghe không được đầy đủ, sẽ hiểu lầm, làm việc, làm không xong, sẽ hiểu lầm, về nhà một đứa, nói không chừng cũng là hiểu lầm. Chương thọ mệnh. Lúc đầy đây, Phương Chính không né tránh mà là thản nhiên nói ra. Lỗ Vân nói, đa tạ đại sư đã chỉ điểm, tôi đã hiểu. Vậy tôi sẽ về hỏi anh ấy một chút, xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu là hiểu lầm, tôi sẽ xin lỗi. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, tôi cũng sẽ sống mỗi ngày thật tốt. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thi chủ thông tuệ. Lỗ Vân cười cười cúi chào rồi rời đi. Lỗ Vân đi rồi, con khỉ dựng thẳng ngón cái lên nói, sư phụ, người thật trâu bò quá, tất cả những thiện ý này là tự người ngộ ra sao? Phương Chính trừng nó một cái nói, con thấy vi sư có thời gian để tự ngộ ra mấy thứ kia hay sao? Có tuệ căn kia sao? Thiện lý đều có hết ở trong sách, đọc nhiều sách một chút là được. Con khỉ liên tục gật đầu, thế nhưng lại thật sự chạy đi đọc sách. Phương Chính cười ha hả, hắn lấy di động ra, âm thầm vào lịch sử, xóa phần tìm kiếm thiền lý của Bách Khoa Toàn Thư. Lỗ Vân xuống núi, lập tức lấy di động ra khởi nguồn, quả nhiên thấy trên màn hình di động hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn có vô số tin nhắn do chồng cô gửi đến. Lỗ Vân nghĩ kỹ, nhắn trả lời một tin, chờ em về nhà, rồi hắn nói. Chồng cô lập tức không gọi qua nữa. Về đến nhà rồi, vừa mở cửa, Lỗ Vân nhìn lướt qua trong phòng, vô cùng sạch sẽ, không có bất luận khác thường nào. Cao Tùng, chồng của Lỗ Vân cười khổ nói, nhìn gì thế, trong nhà chỉ có một mình anh thôi. À mà không, hồi nãy em chạy nhanh như vậy làm gì, anh gọi em lại không được. Lỗ Vân hừ hừ nói, anh nói đi, em đi công tác, để quên giấy chứng minh thư ở nhà. Lúc quay về để lấy thì lại nghe trong nhà có tiếng phụ nữ kêu, anh bảo em phải tưởng tượng sau đây, nếu đổi lại là anh sẽ tưởng tượng như thế nào. Bây giờ em cần gấp một lời giải thích hợp lý. Cao Tùng vừa nghe thế lập tức mặt đỏ bừng, ấp úng nói, thì ra bởi vì cái này, anh cho rằng em đi rồi, cho nên... Lỗ Vân mặt mày xa xầm hỏi, cho nên như thế nào? Cao Tùng thấy tình huống không đúng, nhanh chóng đứng dậy, rút điện thoại ra, sau đó kết nối điện thoại với TV. Trên TV bắt đầu phát ra một loạt hình ảnh, sau đó Cao Tùng hỏi, thanh âm mà em nghe được có phải cái này hay không? Lỗ Vân nhìn hình ảnh xấu hổ ở trên TV, lại nghe thanh âm quen thuộc kia, giống y như đúc những gì cô đã nghe được lúc đứng ở ngoài cửa, tức khắc đỏ mặt, sau đó kêu lên, lúc nãy ở nhà anh đang xem cái này à? Cao Tùng buông tay nói, bằng không thì sao, chẳng lẽ còn nuôi tiểu tam chắc? Lỗ Vân đấm cho Cao Tùng một cái, về sau xem cái này thì để âm lượng nhỏ chút, rất dễ để người khác hiểu lầm. Cao Tùng nói, anh đâu có còn cách nào đâu, em thường xuyên không ở nhà, anh cũng phải tìm con đường nào đó để phát tiết chứ. Hay sau đó hai người ngọt ngào ở bên nhau. Cùng lúc đó Nhất Chỉ Tự, Phương Chính ngồi đối diện với đệ tử, nói ra lo lắng của bản thân. Sư phụ, người nói thế giới sẽ hủy diệt, sao có thể? Con sóc kinh ngạc kêu lên. Con khỉ nói, dù sao ta cũng tin sư phụ, thế nhưng nếu thế giới hủy diệt, chúng ta liền xong đời đúng không? Con không muốn chết, phải làm sao đây? Hồng Hải Nhi nói nhỏ, sư phụ, người nói cái này có chút khó tin quá, một thế giới đang êm đẹp như vậy mà bị hủy diệt. Sao con cảm thấy không hề đáng tin nhỉ? Cá Mặn cùng nói, ta cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Chỉ vì ngươi thấy được cảnh tượng trống trọng, liền cho rằng thế giới đã hủy diệt. Có khả năng là ngươi bị bệnh, đục thủy tinh thể không? Phương Chính trực tiếp cho nó một ánh mắt xem thường, nói cái gì đáng tin chút đi. Cá Mặn nói, đáng tin cậy chính là những gì ngươi nói con chưa bao giờ nghe qua. Phật tổ đã thuyết pháp toàn bộ di chuyển về thế giới, nếu thế giới có hủy diệt thật, cũng sẽ không bao giờ hủy diệt toàn bộ mà luôn chừa lại thứ nào đó. Hồng Hải Nhi cũng nói, cha ta cũng có nói qua, trong 10 đại đạo, lấy 9 thêm 1, nghĩa là cho dù có làm như thế nào, cũng sẽ có nhiều thiếu sót. Không có khả năng khiến vật nào biến mất hoàn toàn cả, thế giới nào cũng sẽ sơ sẩy chút gì đó. Ví dụ như giết người, tiêu diệt cả thể xác và linh hồn chính là cách tàn nhẫn nhất. Nhưng cho dù có tiêu diệt đi thể xác và linh hồn thì thế nào, người đó sẽ vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của người khác, cho nên rốt cuộc có cách nào xóa bỏ hoàn toàn dấu vết tồn tại của một người? Phương Chính vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Thế nhưng nếu không phải thế giới bị hủy diệt, vì cái gì nhìn vào tương lai lại thấy toàn là màu trắng? Hồng Hành Di vô cùng nghiêm nghị nói, có một loại khả năng. Nguyên nhân gì? Bệnh đục thủy tinh thể, ha ha, chạy mau! Hồng Hải Nhi nhanh chân liền chạy, Phương Chính sau đó sửng sốt, chính là hét lớn một tiếng, tịnh chấp, lên cho ta. Cá Mặn hét lớn một tiếng, đừng chạy, hứng một cục đờm của ta đã. Làm âm ỉ một hồi, Phương Chính lại lần nữa tìm lại chỗ không người nghỉ ngơi. Hệ thống, ta cảm thấy đám tịnh tâm nói có đạo lý lắm, có phải người đã nghĩ sai chỗ nào rồi hay không? Phương Chính hỏi. Bọn nó nói quả thật có đạo lý, nhưng ta cũng đâu có nói người nhìn thấy màu trắng là thế giới nhất định phải hủy diệt đâu. Phương Chính ngạc nhiên, người có ý gì? Hệ thống nói, từ đầu đến đuôi ta chỉ là nương theo ý nghĩ của người mà giải đáp nghi vấn cho người thôi. Người cảm thấy thế giới không còn, cho nên mới nói cùng với người là thế giới hủy diệt, có sai sao? Phương Chính vừa nghe, tức khắc nổi điên. Chuyện mà hắn lo lắng lâu như vậy, kết quả hệ thống nói với hắn chỉ là nói bừa thôi. Phương Chính là một lần nữa xúc động muốn liều mạng với hệ thống, thế nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Hắn hỏi, không phải thế giới hủy diệt, thế thì là tình huống gì? Hệ thống nói, không biết, ta chỉ là phụ trách trút thưởng cho công đức của người, chứ không phải giải đáp thắc mắc của người. Phương Chính cứng họng, mấy lời này của hệ thống thật không sai chút nào, nên hắn không còn lời gì để nói. Thế nhưng cuối cùng Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ nói như thế nào, không phải tất nhiên hủy diệt là tốt rồi. Chính là vấn đề lại tới nữa, nếu không phải hủy diệt, vậy vì sao sau một năm kia trong thiên nhãn lại trống rỗng, vì sao tam thế thiện trượng nhìn thấy thế giới cũng là trống rỗng, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Chính phát hiện, càng truy tìm đáp án, nghi hoặc trong lòng hắn cũng càng nhiều thêm, mà những nghi hoặc đó lại không có được bất kỳ đáp án đáng tin cậy nào cả. Phương Chính thở dài, hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn về dãy núi nơi xa xôi, trong lòng hắn vô cùng rối rắm. Có nên tiêu hao thọ mệnh để xem tiếp hay không? Thọ mệnh à? Đúng rồi. Phương Chính tưởng tượng đến thọ mệnh, lập tức bừng tỉnh lại. Hệ thống Quỳnh, thọ mệnh có thể hao tổn, vậy có thể thêm lại được không? Ta là muốn hỏi, ngươi có thứ gì hay cách nào có thể gia tăng thọ mệnh? Hệ thống nói, đương nhiên. Đôi mắt Phương Chính sáng lên, hắn lập tức hỏi, thêm như thế nào? Hệ thống nói đơn giản cũng đơn giản, nói phiền toái cũng phiền toái. Như thế nào mà đơn giản, như thế nào mà phiền toái? Hệ thống nói, ta giúp ngươi tỉnh nhẹ, nếu ngươi dùng hết toàn bộ tiện nhan đèn của ngươi đang có hiện giờ, có thể miễn cưỡng thăng cấp thần tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng với Dược Sư Bồ Tát lên 2 cấp, phối hợp với linh khí của Phật Dược dẫn động Địa Tạng Vương Bồ Tát, có thể có được một chút chân dương. Dùng chân dương bồi dưỡng linh tham, ngươi ăn vào có thể gia tăng 100 thọ dương. Cho nên đơn giản là bởi vì ngươi có thể làm được, phiền toái vì phương pháp này có chút phiền phức. Chương, không cho phép tiến vào. Phương Chính không nói hai lời. Đừng nói gì nữa cả, người giúp ta đổi đi. Người xác định à? Phương Chính liên tục gật đầu nói, đương nhiên, không nhịn được rõ ràng, lòng ta khó ăn. Chúc mừng người, thần tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Dược Sư Bồ Tát tăng lên 2 cấp, mời đến xem ở Vạn Phật Bài, năng lực cũng theo đó tăng lên rất nhiều lần, dùng sẽ hiểu được. Hệ thống nhắc nhở xong, cười ha hả, chúc mừng người, toàn bộ tiền nhan đèn còn lại lúc này của người là 3 đồng rưỡi, đủ để ăn một tô mì gói cộng thêm 2 chai nước khoáng. Phương Chính nghe được lời này, khóc không ra nước mắt nổi. Nhất định là người cố ý. Hệ thống cười ha ha. Lại lần nữa nghe hệ thống cố vấn một chút phương pháp gia tăng thọ mệnh, sau đó Phương Chính lập tức chạy đến Vạn Phật Điện. Tiến vào Vạn Phật Điện, Phương Chính liền phát hiện Dược Sư Bồ Tát cùng Địa Vương Bồ Tát ở trên Vạn Phật Bài rõ ràng có chút khác so với lúc trước. Hai tôn Bồ Tát càng thêm minh hiển, như có Phật quang lấp lánh ở trên thân, thế nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ lại không thấy gì cả. Chẳng qua Phương Chính biết đó không phải ảo giác, chỉ là không rõ quá mức mà thôi. Phương Chính cũng không quan tâm nhiều như thế, dựa theo những gì hệ thống nói, hắn ngưng tụ linh khí của Phật Dược trên ngón tay, sau đó bắn ra. Linh khí dựng trên thân tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, lập tức hắn cảm giác trong đầu nổ tung lên, dường như hắn thấy được. Cánh cửa địa ngục mở ra lần nữa, thấy được phía dưới địa ngục là Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ngồi xếp bằng trên biển máu rộng lớn. Phía dưới là vô số oan hồn đang quỳ lạy ngài, đồng thời hô to, A-di-đà Phật. Sau đó, từng đạo Phật quang rơi xuống, độ hóa những oan hồn kia, đưa đến thế giới cực lạc. Đúng lúc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát bỗng nhiên nhìn về phía Phương Chính. Ngài bắn ra một cái, một luồng sáng màu vàng nhỏ bé từ sâu trong biển máu bay ra ngoài, thẳng về phía Phương Chính. Phương Chính theo bản năng vươn tay chụp, nắm được luồng sáng đó vào trong tay. Cơ hồ là đồng thời Phương Chính cảm giác được luồng sáng đó chui vào trong lòng bàn tay của hắn, theo lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể, hòa tan che kín toàn thân. Toàn thân ấm áp dạt dào đóng hầm hập, phảng phất toàn thân đều được tắm một phen. Lúc Phương Chính lại mở mắt ra lần nữa, tự chụp thử một bức ảnh, Hắn kinh ngạc phát hiện lông mày bị bạc trắng của hắn đã đen được một chút, tuy không quá rõ ràng nhưng quả thực là có đen thêm. Quả nhiên dùng được. Phương Chính biết thọ mệnh của hắn thật sự gia tăng rồi, nếu không lông mày của hắn cũng sẽ không ngã sang màu đen. Nếu thật sự có tác dụng thì Phương Chính yên tâm rồi. Hắn tính toán một chút, mỗi ngày có thể ngưng tụ ra được khoảng chừng đó linh khí vật dược, sau đó gia tăng bổ sung một ít dương khí cực mạnh. Nói cách khác, một ngày hắn có thể tăng lên một năm thọ mệnh. Một năm 365 ngày hắn có thể tăng lên 365 thọ mệnh. Tuyệt đối đủ cho hắn tiêu xài. Phương Chính nhịn không được cười ha ha, đồng thời hỏi hệ thống. Hệ thống Quỳnh, dương khí cực mạnh này hình như không chỉ giúp tăng lên thọ mệnh. Bần tăng cảm thấy tinh khí thần toàn thân khác hẳn ngày thường. Hệ thống nói, dương khí cực mạnh này có thể bổ dưỡng linh hồn, làm tăng tinh khí thần, có thể nói nó là vật đại bổ đối với người. Nếu người hấp thụ dương khí cực mạnh này lâu dài, cho dù ở địa cầu này cũng có thể tu luyện thành công. Ngoài ra, khi cấp độ của tượng vạn Phật trên vạn Phật bài cùng với công đức và nguyện vọng của chùa này tăng lên, người đã tinh luyện được ngày càng nhiều dương khí cực mạnh. Cuối cùng, rất có thể một ngày nào đó người có thể phi thăng. Phương Chính vừa nghe, tức khắc mừng như điên. Kia chẳng phải là nói ta không cần tích góp công đức cũng có thể phi thăng. Hệ thống nói, chỉ là thực lực phi thăng. Thành Phật thành tiên không chỉ có riêng thực lực, tiên cũng được, Phật cũng thế. Có điều là một loại phi thăng về mặt tâm linh không đủ, người nhiều lắm chỉ được xem như là một người hơi lợi hại một chút. Phương Chính cứng họng. Ý tứ là cho dù có đủ sức mạnh cũng chưa được coi là Phật à? Hệ thống nói, tu Phật là tu tâm. Tâm không đến, như thế nào thành Phật? Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Phương Chính cười khổ một tiếng, sao hắn lại không hiểu chứ? Lời này hắn đã thấy trong kinh Phật không biết bao nhiêu lần, cũng đã nói với người ta không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua lúc áp dụng chính trên người của mình, thì khó tránh khỏi vẫn có chút muốn được nhanh chóng thành công. Hiện tại nói cái gì cũng thế, một năm sau cái gì cũng không. Phương Chính lắc đầu, cũng không muốn căng vặn hệ thống thêm nữa. Nếu thọ mệnh đã được bảo đảm, Phương Chính cũng không hề tiết kiệm thò mệnh nữa. Hắn trực tiếp chạy đến sâu núi. Sau khi xác định không có ai ở đây, Phương Chính mở ra thiên nhãn nhìn về phương xa, trực tiếp nhìn thẳng tới cái ngày đầu tiên sau một năm kia. Hơn nữa, gia tốc nhảy qua một giây xem hai ngày. Hết thảy như cũ, ngày hôm sau, hết thảy như cũ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm mười, hết thảy như cũ. Đến tháng tư, tức là một năm sau ngày hôm nay, thế giới vẫn y nguyên như cũ, không có bất luận biến hóa nào. Nhưng khi Phương Chính nhìn đến ngày hôm sau, thế giới bỗng nhiên biến thành trống rỗng. Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người, hắn vừa ngây người, thiên nhãn tự động đóng cửa. Phương Chính chỉ cảm thấy yết hầu phát ngứa, theo bản năng ho khan hai tiếng. Giơ tay, hắn hoảng sợ, tay hắn thế nhưng toàn là nếp nhăn, giống như tay của một cụ già trăm tuổi. Phương Chính nhanh chóng móc ra di động, tự chụp cho mình một bức ảnh, chỉ thấy trên ảnh gương mặt Phương Chính bị nếp nhăn che kín. Phương Chính tính thời gian, hắn nhìn một hơi 4 tháng thời gian, một giây xem 2 ngày, một nửa của 120 ngày chính là 60 năm thời gian đã trôi qua. Hơn nữa hắn vốn đang 20 tuổi, bây giờ cộng thêm 60 năm, hắn thình lình trở thành ông cụ 80 tuổi. Phương Chính cười khổ một tiếng, hay lắm, may mà dọa tỉnh chính mình, nếu không lại xem tiếp thì nhất định khiến mình xem tới chết. Cũng không cần nghĩ đến chuyện hoàn tục nữa. Sau đó sắc mặt Phương Chính trở nên nghiêm trọng hẳn lên. Hắn thấy được ngày mai của một năm sau, thế giới liền biến thành trống rỗng. Nhưng vì sao lại biến thành trống rỗng, Phương Chính hoàn toàn không biết gì. Hắn xem tương lai, chỉ là xem cảnh sắc thế giới lúc không giờ. Chỉ cần còn có gì đó, hắn sẽ lập tức nhảy qua. Hết thảy đều là vì tiết kiệm thời gian mà thôi. Cho nên, một ngày kia xảy ra cái gì, hắn vẫn không biết như cũ. Nhưng hiện tại, bảo Phương Chính xem tiếp chút nữa, Phương Chính cũng không dám, vàng nhất xem đến chết, cho dù nhìn thấy được chân tướng thì như thế nào. Lúc đầu, Phương Chính lấy mặt nạ chúng sinh tướng ra, thế nhưng sau khi nhìn nó cả nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ, cất mặt nạ vào, thong thả quay trở về nhất chỉ tự. Vào chùa, Độc Lan liền nhảy ra. Người nào? Sao có mùi giống sư phụ? Tăng y cũng là của sư phụ. Lão già kìa, ông giết sư phụ của ta rồi sao? Giấu thi thể ở đâu? Phương Chính vừa nghe, hai mắt trợn lên, thật muốn quăng cho con chó ngốc này một tát. Ánh mắt ngu si kiểu gì vậy? Cái mũi ngu si kiểu gì vậy? Bần tăng chính là sư phụ của con. Không có khả năng, sư phụ ta đang tuổi trẻ, không xấu như người. Biến già trở không được sao? Đương nhiên không được, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi là sư phụ của ta, nếu không, đừng hòng đi tiếp. Chương, sư phụ học dốt sao? Phương Chính nghĩ nghĩ nói, ồ, chứng minh như thế nào đây? Độc Lan nghĩ nghĩ nói, sư phụ ta ngày thường cho ta rất nhiều thức ăn ngon, ngươi có thức ăn ngon sao? Phương Chính vừa nghe tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn có lúc nào cho con chó ngốc này thức ăn ngon đâu. Nhìn vẻ mặt lưu manh của nó, Phương Chính liền biết con chó ngốc này nhân cơ hội kiếm chác đầy. Phương Chính tức thì nổi giận, giơ tay quăng cho nó một tát. Độc Lăng nhanh chân né tránh, kết quả không thoát nổi, bị một cái tát này Phương Chính đánh ngã trên mặt đất. Độc Lăng hét lên một tiếng nhảy dựng lên, ngươi còn dám động thủ, thật cho rằng ta không dám đánh người già sao? Thật cho rằng ta không biết tức giận sao? Các sư huynh đệ tập hợp, có kẻ lừa đảo giả mạo sư phụ tới đây. Độc Lăng trống một tiếng, con sóc con khỉ Hồng Hải Nhi cá mặn đều chạy đến. Vừa nhìn thấy Phương Chính mang bộ dáng như thế, cả đám liền ngây ngẩn cả người. Con sóc cười nói, ha ha, cái tên lừa đảo nhà ngươi còn non và xanh lắm, sư phụ chúng ta không có già như vậy, trước khi đến đây ít ra ngươi cũng phải chịu khó hóa trang cái đã chứ. Con khỉ không nói chuyện mà là câu mày, hồ nghi nhìn Phương Chính. Hồng Hải Nhi sờ sờ cằm, sư phụ, ngươi sẽ không lại biến thành người khác rồi lừa dối chúng ta đi chứ? Hoặc là người này chính là một tên lừa đảo à? Tóm lại, nếu người này không thể chứng minh bản thân là sư phụ của chúng ta, nhất định không thể đi ra phía sau. Cá mặn gật đầu theo nói, không sai, đây là quy củ. Phương Chính cũng biết, chỉ dựa vào lời nói là vô dụng, vì thế hắn nhướng mày lên bảo, tịnh tâm, qua đây tán gẫu với vị sư. Nói xong, Phương Chính bắt đầu niệm chú, Hồng Hải Nhi hét thảm một tiếng, ôm đầu lăn lộn khắp trên mặt đất. Ai da, sư phụ con sai rồi, người thật sự là sư phụ, mau dừng lại. Mọi người đều biết, chỉ có Phương Chính mới biết niệm chú ngữ này. Hiện tại Phương Chính đã niệm, lại thấy được phản ứng của Hồng Hải Nhi. Mọi người liền biết được, ông cụ trước mắt này chắc chắn là sư phụ nhà mình. Vì thế, một đám nhanh chóng tiến lên hỏi han. Phương Chính lắc đầu. Các con chờ một lát, tịnh pháp, chúng ta. Phương Chính còn chưa nói xong, liền cảm giác trên đùa căng thẳng. Vừa cúi đầu liền thấy Độc Lan to như con trâu đang quỳ tạp trên mặt đất. Chân trước ôm chặt đùi Phương Chính, vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Phương Chính kêu lên. Sư phụ con sai rồi, người xem con đáng yêu như thế này, hay là thôi lần này bỏ qua. Phương Chính nhìn Độc Lan nỗ lực biểu hiện ra dáng vẻ thật đáng yêu. Ai dạy con chiêu này vậy? Độc Lan theo bản năng nhìn thoáng qua con sóc. Con sóc nói, con học ở trong phim hoạt hình trên mạng, trong phim hoạt hình. Con sóc còn chưa nói xong, liền thấy Phương Chính nhấc chân đá. Một con sói trắng cực lớn bay ngang trời, lướt qua phía trước, ngã chỏng vó ở bên ngoài. Con sóc chép miệng, tiếp tục nói, trong phim hoạt hình dùng rất khá, sao ở trong hiện thực lại không linh nghiệm nhỉ? Sư phụ, đá hay lắm. Sư phụ, nếu vẫn chưa hả giận, người lại đến một chút đi, như thế nào? Cửa sau mở ra, Độc Lan chạy vào với mặt nịnh bợ lũi đến kêu lên. Phương Chính, nhìn cái con vật không biết liêm sĩ này, cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Chính cũng biết, Độc Lan da dày thịt béo, đánh nó vài cái căn bản không việc gì, nó còn nói rõ, muốn bị đánh để thay thế việc xử phạt khấu trừ phần cơm gì đó. Lắc đầu Phương Chính cũng không thèm phản ứng với nó nữa, rốt cuộc, hiện tại hắn đang rất phiền muộn. Chờ đến khi mọi người yên tĩnh lại, Hồng Hải Nhi mặt mày u oán nói, sư phụ sao lại biến thành như vậy? Phương Chính nói, một lời khó nói hết. Cá mặn chuyển một cái ghế tới ngồi ở một bên cười ha hạ nói, một lời khó nói hết cũng không sao, chúng ta chậm rãi nói. Nói xong cá mặn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì mọi người đều đang nhất tề nhìn về phía nó. Cá mặn nhìn mọi người đang đứng, là nhìn cái ghế dưới người mình, là nhìn Phương Chính đã nâng tay lên, đang bẻ bẻ cổ tay, cùng ánh mắt không chút ý tốt của mọi người. Cá mặn quyết đoán đứng dậy kêu lên, sư phụ con mang một cái ghế thật lớn đến cho người. Sau đó cá mặn chạy ngay, cho mọi người ngồi xuống. Phương Chính kể hết những gì hắn đã trải qua một lần. Hồng Hải Nhi nói, ôi trời ơi, sư phụ, nếu người còn xem tiếp, nói không chừng sẽ khiến thân thể chết vì xem đó. Phương Chính thở dài, không có biện pháp, không xem đến tột cùng, trong lòng vi sư không yên ổn. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, con cảm thấy người quá nóng nảy, mỗi ngày xem một hai giây, không mất bao lâu là có thể xem trong một năm. Hơn nữa, ảnh hưởng đối với người sẽ không lớn như vậy, người quá liều mạng rồi. Thật uổng cho dung mạo của người, bây giờ thì hay rồi, cho dù để cho người được hoàn tục, phóng chữ không tìm được cô vợ nào. Phương Chính tát nó một cái, vị sư bây giờ không đủ soái sao? Hồng Hà Nhi nhìn bàn tay đang dần dần giơ lên cao của Vương Chính, nhanh nhậu nói: "Soái, quá soái, nếu sư phụ hoàng tục, hậu cung tuyệt đối 3000 giai lệ." Lúc này Phương Chính mới vừa lòng gật gật đầu, hồn nhiên không nghe được, Hồng Hà Nhi ở phía sau trộm bỏ thêm câu: "3000 bà cụ." "Sư phụ có câu nói không biết có nên nói hay không?" Cá Màng nói. "Nói đi, nói đúng nói sai gì cũng không đánh con. Hiện tại là thời gian tiếp thu ý kiến của quần chúng, có gì cứ nói nấy." Cá Màng trung đùi đắc ý nói: "Sư phụ, có phải lúc đi học người học dốt lắm đúng không?" Phương Chính tức thì đen mặt, Cá Màng nhanh chóng nói: "Sư phụ, làm gì có kiểu kiểm tra từng ngày như người chứ, bộ người không biết tra theo kiểu bắt đầu bỏ đuôi sao? Tỷ như trước chọn ngày 15 tháng 6 nhìn xem thử, nếu thế giới vẫn còn thì không cần tra xét những ngày trước đó, lại xem tiếp ngày 15 tháng 3 tiếp theo. Nếu thế giới biến mất vào ngày 15 tháng nào đó thì không cần nhìn tiếp nữa, cứ thế mà loại suy, người sẽ không mất mấy chục năm để tìm ra mục tiêu của mình." Phương Chính vừa nghe mặt càng đen, hắn bỗng nhiên phát hiện dường như đầu óc của hắn có chút ngu dốt thật, đạo lý đơn giản như vậy cũng chưa nghĩ đến, đúng là heo mà. Đáng thương chứ dung nhan trẻ trung của hắn quá. "Hiện tại nói cái gì đều đã chậm, nghỉ ngơi cho tốt thôi. Trong khoảng thời gian này vi sư sẽ không gặp người ngoài, có chuyện gì các con tự giải quyết, nếu có người đến tiệm vi sư, liền nói vi sư bế quan rồi." Phương Chính phải vẫy tay trở về phòng ngủ, Độc Lan kêu lên: "Sư phụ, không phải người có cái mặt nạ sao? Người có thể biến thành bộ dạng lúc trẻ tuổi mà." Phương Chính vẫy vẫy tay nói, vi sư không tìm đối tượng, cũng không quá để ý đến dung mạo, chỉ là trong khoảng thời gian này vi sư muốn tìm hiểu một vài thứ mà thôi. "Được rồi, các con đi chơi đi." Trở lại phòng ngủ, quả thực Phương Chính không hề đau lòng, mà hắn tìm rất nhiều kinh thư tới. Hắn nhớ rõ, rất nhiều kinh thư đều nhắc qua chuyện thiên tai tận thế. Hắn muốn nhìn một chút, liệu trong kinh thư có nhắc đến tình huống mà hắn gặp phải hay không. Lần tìm hiểu này chính là một tháng sau. Trong lúc này, Lý Tuyết Anh, Tĩnh Nghiên, Vương Hữu Quý, thậm chí Hà Võ Minh chạy đến xin gặp, thế nhưng đều bị Hồng Hải Nhi cản lại. Phương Chính không tra ngoài một tháng cũng không ai nhìn thấy Phương Chính, thậm chí lúc gõ trống Phương Chính cũng không hiện thân mà để Hồng Hải Nhi thay thế. Trong lúc nhất thời, bên ngoài cũng nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều đi hỏi thăm xem Phương Chính rốt cuộc đang làm gì. Chương Đại sư tặng. Có người nói Phương Chính đã phi thăng, có người nói Phương Chính đã bế tử quan, không đủ 80, 100 năm sẽ không ra. Tóm lại đủ thứ tin đồn. Một tháng qua cũng xảy ra rất nhiều chuyện, đàm phán giữa các quốc gia đã đến hồi kết. Bên này thì chỉ muốn một thế giới công bằng, bình đẳng, nhưng vài bên khác lại không thích, cậy vào nhà mình có tiền, có bạn. Khoa học kỹ thuật lũng đoạn nhiều mà đưa ra, yêu cầu quá đáng. Bên này không đáp ứng, vì thế đàm phán thất bại. Phương Tây tuyên bố bên này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn và lợi ích của họ nên dùng cách trả thù, kể cả chiến tranh. Thông cáo ra không được ủng hộ mà còn bị mắng chửi, thế giới hòa bình đã không dễ dàng, ai mong đánh giặc, vì thế xảy ra một trận tranh luận quốc tế. Phương Tây vẫn cử quân hạm đến, tuy chưa đến lãnh hải nhưng cứ vòng tới vòng lui, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Ngay cả Phương Chính tất nhiên là không bế quan thật cũng biết tình hình bên ngoài. Liên quan tới tính quốc tế, hắn tự nhận bản thân không có tư cách tham dự, đó là chuyện của quốc gia, mỗi ngày hắn phơi nắng trời đọc kinh chỉ vậy thôi. Một tháng, Phương Chính trẻ ra 30 tuổi, từ ông cụ 70-80 đã thành ông chú trung niên 40-45, lại chăm đọc sách, phong thái càng trở nên vững vàng, nhìn thấy kiên định. Đây là một ông chú hàng xóm đẹp trai tiêu chuẩn. Phương Chính nhìn ảnh mình vừa lòng gật đầu nói: "Cũng được." Chỉ thấy Phương Chính vui vẻ đi tới nói: "Sư phụ, bên ngoài ầm ĩ trung trời, thầy không quan tâm ạ." Thị trưởng Kỳ Đông Thăng lại tới. Phương Chính vẫy vẫy tay nói: "Con lấy bộ giáp vi sư làm, đưa cho Kỳ thị trưởng rồi nói với ông ấy, vi sư chỉ là người ngoài, tranh cãi như này đừng gọi vi sư làm gì." Khỉ gãi gãi đầu nói: "Sư phụ, sắp đánh đến nơi rồi, thầy đưa bộ khôi giáp có tác dụng gì?" "Nói với họ là ở trung tâm khôi giáp có một hạt năng lượng, tuy không lớn nhưng có thể cung cấp năng lượng cho 3 ngày. Còn có tác dụng hay không họ sẽ kết luận, con cứ cầm đi đi." Khỉ Vân Dạ chạy ra núi lấy khôi giáp đem ra, ngày ngồi giao cho Kỳ Đông Thăng: "Sư phụ bảo tôi đưa cái này cho ông, người không muốn liên quan đến chuyện của quốc gia, mà sư phụ còn bảo ở trung tâm khôi giáp có hạt năng lượng không lớn nhưng có thể cung cấp năng lượng cho 3 ngày liền." Kỳ Đông Thăng định kêu thăng đùi câu nhưng vừa nhìn thấy khôi giáp lại nghe năng lượng kia, đôi mắt sáng trưng lên: "Đây là đại sư làm à?" Kỳ Đông Thăng không hiểu về khoa học kỹ thuật nhưng đã đi tham quan khá nhiều nhà xưởng. Bộ giáp này cực kỳ tinh tế, trọng điểm là bên trong có cả hạt năng lượng, không phải một bộ trang phục đơn giản mà là một bộ giáp chiến đấu. Đây là Iron Man. Quan trọng nhất không phải sức chiến đấu mà là hạt năng lượng được trang bị kìa. Nói trắng ra là một hạt năng lượng nhỏ mà có thể cung cấp hoạt động cho 3 ngày. Đây là gì? Đây là nguồn năng lượng. Thế giới đánh nhau vì gì? Không phải vì nguồn năng lượng đó ư? Có nguồn năng lượng mới có thể phát triển, có nguồn năng lượng mới có tương lai, có nguồn năng lượng mới có sinh tồn, cho nên mọi quốc gia đều điên cuồng giành giật. Có nước dùng thương nghiệp, có bên lại dùng võ trang chính trị, nhưng trung tâm mọi vấn đề vẫn là nguồn năng lượng. Kỳ Đông Thăng biết hạt năng lượng này không chỉ là một hạt năng lượng rất có thể sẽ là kiếp nổ cả thế giới yếu ớt này, một khi tiết lộ ra, chỉ sợ không biết có bao nhiêu quốc gia sẽ không tự thủ đoạn. Ông biết chuyện này không thể kéo dài, phải mau chóng đưa đến ban chuyên môn để bảo vệ, chẳng may bị loan tin thì rắc rối lớn. Đại sư Tặng khi nói, thật sự là sư phụ Bần Tăng tự tay làm. Kỳ Đông Thăng cũng không truy vấn, không mệnh hành lễ. Thầy tôi cảm ơn đại sư, những gì đại sư đã làm với quốc gia, với nhân loại, Đông Thăng hiểu ý của đại sư, mong đại sư yên tâm. Chúng tôi sẽ tạo phúc cho thế giới, chứ không phải độc chiếm. Vừa nói xong, khi đáp lời, đã nghe vọng ra một câu niệm Phật. A-di-đà Phật, thí chủ công đức vô lượng. Nói chuyện là Phương Chính, Kỳ Đông Thăng nghe thấy càng thêm cung kính hành lễ. Không phải lễ Phật mà là đáp tạ những gì Phương Chính đã làm cho quốc gia. Sau đó ông lập tức cáo từ, ôm khôi giáp chạy xuống núi, cũng không về văn phòng mà đi thẳng đến sân bay, mục tiêu là Tứ Cửu Thành. Tiếp đó, thành bộ Tứ Cửu lặng lẽ giới nghiêm. Không bao lâu sau, một chiếc xe đi ra khỏi thành phố thì đi vào một vùng núi bí mật, một thành thị không tồn tại trên bản đồ. Cùng ngày, Kỳ Đông Thăng lại chạy đến Nhất Chỉ Tự, cầm một thẻ bài vàng, giao cho Tịnh Tâm. Hồng Hải Nhi nhìn chữ viết Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng. Hồng Hải Nhi cứng họng nói, cái này. Kỳ Đông Thăng nói, bộ khôi giáp kia có ý nghĩa quá trọng đại, ngôi chùa này khác với các nơi khác, núi trọng và xây dựng khang trang, đến cả quốc gia cũng phải líu lưỡi. Còn thứ khác thì với người có thận thông ắt sẽ không thiếu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể trao vinh dự, không thể trao danh hiệu chùa hạng một. Từ xưa đã có một ngôi chùa rồi, giờ mà tặng lại chắc là tạo scandal, tôi nghĩ hẳn là đại sư sẽ không mong muốn. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu, không phải, thí chủ suy nghĩ nhiều rồi, tôi cảm thấy sư phụ cũng sẽ không cần thẻ này. Kỳ Đông Thăng nói, cái này cũng không cần à? A-di-đà Phật, đúng là không cần. Đúng lúc này giọng nói Phương Chính vang lên, người không tra mà chỉ lên tiếng. Kỳ Đông Thăng đáp ngay, đại sư, vậy thầy cần cái gì? Chỉ cần thầy nói cấp trên sẽ khen thưởng. Hồng Hải Nhi mếu máo, gia sư có bản lĩnh muốn gì mà không được. Chương, đi thực tập. Kỳ Đông Thăng cũng có chút xấu hổ, nhưng ông không thể không thừa nhận Hồng Hải Nhi nói đúng. Phương Chính nghe thế thì muốn tát cho Hồng Hải Nhi một cái, muốn gì mà không được, còn có tiền sao? Nhưng hắn sẽ không nói ra mà là cất cao giọng. Thể gì đều là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, vô dụng thôi. Nếu thật sự muốn khen thưởng, không bằng thành lập ở vùng sâu vùng xa 108 ngôi trường tiểu học hy vọng, 108 viện dưỡng lão, 108 bệnh viện bình dân đi. Kỳ Đông Thăng có chút khó xử, đại sư hai vế đầu thì dễ vì quốc gia vẫn đang cố gắng, còn thầy chỉ nâng số lượng lên mà thôi. Còn 108 bệnh viện lại khó, bệnh viện xây dựng được, thiết bị y tế cũng trang bị được, nhưng bác sĩ thì không có đủ, mà bác sĩ giỏi lại không muốn đến vùng sâu vùng xa. Phương Chính nhàn nhạt nói, không sao, lát nữa Bần Tăng sẽ tuyên bố đối ngoại một chút, những y bác sĩ đại học y thuật của Bần Tăng đều phải đến vùng sâu vùng xa thực tập 3 năm, nếu không đi sẽ không có tư cách kế thừa y thuật. Kỳ Đông Thăng trợn tròn mắt, đại sư, thầy đang ép buộc bọn họ, nếu bọn họ không đi, học cũng học rồi còn định thế nào, mà ép người ta đi công tác thì hơi... Hồng Hải Nhi bỉm môi, gia sư y học thông thiền, cho bọn họ nhìn, không thu học phí, chỉ bắt họ đi thực tập 3 năm, có gì không ổn. Kỳ Đông Thăng vẫn khó xử nói, tôi nghĩ quốc gia nhất định sẽ ủng hộ, nhưng vấn đề là quốc gia mà ra mặt có vẻ không công bằng, huống hồ phương thức trừng phạt cũng rất khó làm cho bọn họ nghe theo. Phương Chính nói, Bần Tăng có thể cho bọn họ nhìn, thì có thể thu hồi lại. Thí chủ, đừng lo. Thí chủ chỉ cần đưa tin là được, coi như đây là kỳ hạch cuối cùng đi. Nếu ngay cả 3 năm mà bọn họ không muốn bỏ ra thì bọn họ không xứng được học. Kỳ Đông Thăng thấy Phương Chính đã quyết định, gật gật đầu, vậy tôi đi sắp xếp. Mặt khác Hắc Sơn thì chúng ta cũng quyên góp xây dựng một số trường tiểu học và viện dưỡng lão, nhưng cần phải xử lý vấn đề nghèo khó trước. nên chưa xây dựng bên phía vùng sâu vùng xa. Mặt khác tôi đang thi hành tách biệt giữa bệnh viện và dược phẩm, yết giá rõ ràng, ổn định giá chữa bệnh, xem như là hưởng ứng đại sư. Phương Chính nói, thí chủ đại thiện. Kỳ Đông Thăng cười khổ nói, chỉ là một chút khả năng trong cho phép thôi. Nói xong Kỳ Đông Thăng rời đi. Quả nhiên ngày hôm sau, quốc gia đã tuyên bố tin tức mới nhất. Xây dựng 108 trường tiểu học, viện dưỡng lão, bệnh viện ổn định giá tại vùng sâu vùng xa. Đồng thời Phương Chính cũng đăng lên trên trang cá nhân. Bần Tăng vẫn luôn cho rằng, thiên hạ chi quân, đương xem y dạ. Hiện giờ, vùng sâu vùng xa, thiếu nhân viên y tế nghiêm trọng. Bần Tăng hy vọng các bác sĩ đại học y thuật của Bần Tăng có thể đi đến đó thực tập 3 năm. Bần Tăng cũng chỉ có thể truyền y thuật cho người có lòng thiện niệm. Tin này vừa lên báo, thậm chí ngày hôm sau trực tiếp đứng đầu top 1 trending. Từ trước đến đây, lần đầu tiên mà một câu nói lại lên bảng tin hoặc như thế, làm sao mà không chú ý cho được. Trời ạ, đại sư có ý gì? Quốc gia mới kế hoạch xây dựng 108 bệnh viện, ổn định giá. Hắn đã bắt các bác sĩ, học y thuật bác sĩ đi vùng sâu vùng xa thực tập 3 năm. Hình như là thế, hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia. Nhưng vấn đề là mọi người đều có công tác, có gia đình, cứ thế mà bỏ tất cả chạy đi ư, có thể sao? Tôi cũng cảm thấy không thể, quá không hiện thực. Lầu trên đừng nói vậy, một tháng cho anh 100 vạn, anh có đi hay không? Cho tôi 100 vạn tôi đi. Hai, cho nên không phải vì người nhà mà là không đi được. Mà chẳng phải vì tiền không đủ ư, không có lợi ích thì không đi, nói gì là thiện. Nhưng không thể không nói, xã hội hiện tại không mấy người đi làm chuyện không ra tiền đâu. Một tên là thủ thuật giao nói, tôi cũng học một ít y thuật của Phương Chính, tôi cảm thấy Phương Chính là ân nhân. Nhưng bởi vì một câu nói mà bắt tôi đến vùng sâu vùng xa 3 năm, xin lỗi tôi không làm được, mọi thứ vừa bắt đầu lại vừa có bạn gái, căn bản không đi được. Một người tên là Tạ Hữu Dược nói, tôi cũng thế, vừa mới mua nhà còn chưa trang hoàng. Thấy hai người xuất hiện, mọi người tức khắc trầm mặc. Hai, xem ra lần này đại sư không kêu gọi được rồi, phóng chừng không ai đi. Có người cảm khái, đúng lúc này một bác sĩ đường y nói, tôi đi. Thích Bạch Y nói, vào đại học cũng phải tốn mất 4 năm, huống chi đại sư lại cung cấp tri thức quý giá một cách vô tư như vậy. Đi thì đi, coi như lại đi đại học, đào tạo chuyên sâu. Thủ thuật giao thấy vậy lập tức nói, các cậu mới tốt nghiệp đại học chứ gì? Còn chưa có gì mà đã nói nhẹ nhàng như vậy. Tôi thì có, tôi còn có vợ con, sao có thể đi là đi. Đường Y nói, xin lỗi anh, tôi vừa mới mua nhà ở Giang Lâm, dự định tháng sau kết hôn, nhưng nếu đại sư yêu cầu, hôn lễ có thể hoãn lại 3 năm, hoặc là đi vùng sâu vùng xa kết hôn cũng được. Không có gì là không bỏ được, chỉ xem anh có kiên định hay không thôi. Ai chẳng bảo yêu xa không có kết quả, tôi với người yêu yêu nhau 8 năm đây này, vẫn yêu nhau, vượt cả ngàn cây số chẳng sao. Sự thật chứng minh, xa không phải nguyên nhân chia lìa, chỉ bởi vì các anh không đủ kiên định, anh không đủ tâm, cho nên anh cảm thấy không làm được. Anh không xứng học y học đại sư là người nhân từ. Thủ thuật đau, trầm mặc một hồi phản bác nói, nịnh hót ghê, lại còn biên kịch nữa, có ma mới tình. Đường Y nói, bệnh viện Giang Nam 3, bác sĩ Đường Y, anh có thể đi hỏi, đi kiểm tra, nếu sai thì từ đây tôi không cầm dao phẫu thuật. Thủ thuật đau vừa nghe, tôi cũng ở Giang Lâm, chứ đừng nghe tên anh, giả mạo à. Kết quả có người phản bác, anh không nghe, còn tôi nghe rồi, tôi biết. Bệnh viện Giang Lâm 3, bác sĩ phẫu thuật chính là người chính trực trước tốt bụng, làng tôi có người đi mổ mà không mang tiền, anh ấy lót tiền cho đấy. Thủ thuật giao lập tức nói, giả à? Anh nói ai cũng được, nhưng Đường Y thì không. Tôi cũng biết, anh ấy mổ cho tôi mà. Phải quỳ dưới đất 12 tiếng đồng hồ để mổ, xong còn không đứng lên được, anh ấy cứu được cả mạng tôi. Tôi cũng biết Đường Y, anh ấy thật sự là người tốt, anh ấy cứu con tôi đó. Đường Y là người tốt, tôi làm chứng, lúc trước mẹ tôi làm phẫu thuật, nhà không có tiền. Anh ấy còn giúp bệnh viện cho nợ một chút, còn giúp chúng tôi mua một chút thuốc giá rẻ, cả nhà tôi rất cảm ơn anh ấy. Tôi cũng biết Đường Y, ở ngành này cậu ấy là bác sĩ thật sự tốt đấy. Chương, tầm quan trọng của một người vợ tốt. Anh ấy cũng giúp một bà cụ chỗ tôi tiền thuốc đó. Gửi lên cho mọi người nè, Đường Y đã lên thời sự nha, anh ấy thật sự là người tốt đó. Rất nhiều người ùa vào làm chứng, thủ thuật đau cũng trợn tròn mắt, mọi người chỉ mới tập trung lại bình luận thôi. Ai còn đi tìm đoàn đội chứ, không phải đoàn đội ư, đó là thật rồi còn gì nữa. Vì thế thủ thuật đau quyết đoán lựa chọn không hé răng. Trong hiện thực, ở biệt thự tư nhân cao cấp nào đó, thủ thuật đau ném bàn phím xuống đất mắng. Đệt, toàn cái bọn kỹ nữ ra vẻ mẹ hiền, tao không phải người tốt, người ta cứu ít sao? Sao lại bảo tao không bằng? Tại sao? Thủ thuật đao phẫn nộ đập bàn phím, bên cạnh vợ anh ôm con cắn môi không nói. Trúc giận xong, thủ thuật đao ôm đầu ngồi dưới đất ảo não. Tao sai chỗ nào? Tao chỉ muốn sống tốt thôi, thế là sai ư? Vì sao phải bắt tao đến cái chỗ khỉ ho gò gáy đó? Tao thoát khỏi vùng sâu vùng xa mới có thể đến thành phố, lại phải về ư? Tao không muốn. Kêu gào, thủ thuật đao quay đầu nhìn vợ hỏi, bà xã, anh sai rồi ư? Vợ của thủ thuật đao Lý Kha thở dài ôm con qua ngồi xuống. Lưu Vũ, anh có biết vì sao lúc trước em lại lấy anh không? Hồi đó anh nghèo khổ, khố trách áo ôm. Thủ thuật đao, tên thật là Lưu Vũ. Lưu Vũ nói, tình yêu còn có lý do à? Lý Kha cười nói, đương nhiên là có lý do. Dù có yêu mụ quán đi chăng nữa, cũng là vì người ta có điểm gì đó thu hút. Anh có biết sức hút của mình lúc đó là gì không? Lưu Vũ ngây người, sức hút à, sức hút gì? Em nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy anh là một tai nạn giao thông. Một chiếc xe buýt bị lật, tất cả mọi người bị thương, nhà em lái xe đi ngang qua. Em xuống định hỗ trợ, nhưng em thấy một người toàn là máu la lên. Mọi người đừng hoảng, tôi là bác sĩ, bị thương nhẹ thì hỗ trợ cứu người, trọng thương đừng nhúc nhích, để tôi tới giúp. Mọi người làm theo. Cái anh mà mặt toàn máu ấy lại liên tục gọi ông cụ sắp hôn mê là, đừng ngủ, cháu là bác sĩ, hãy tin cháu có thể cứu ông, chỉ cần ông tỉnh. Ông hãy nghĩ đến gia đình ông, vợ ông, cháu chắc ông nữa. Về sau ông ấy tỉnh táo hơn chút, anh lại vừa nhanh chóng sơ cứu vừa nói chuyện với ông. Nhưng ông ấy không trụ được, sắp sửa nhắm mắt, thì anh lại hô to một tiếng, ba, nhìn con đi. Như hồi quan phản chiếu, ông ấy mở mắt nhìn anh, hiền từ cười. Cố gắng sơ sờ mặt anh, rồi nhẹ nhàng mỉm cười ra đi. Em vẫn nhớ lúc ấy, anh bác sĩ đó đã khóc, gào khóc như trẻ con vậy. Người bên cạnh, cụt vai khóc theo. Lưu Vũ cúi đầu không nói, Lý Kha tiếp tục nói. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh không biết khi đó anh ngầu như thế nào, thu hút ra sao, có trách nhiệm vô cùng nữa. Trong mắt em anh chính là thiên sứ áo trắng chính trực, giây phút đó em đã ghi nhớ. Lưu Vũ trầm mặc. Lần thứ hai gặp mặt là ở hiện trường động đất, lúc em nhìn thấy anh, đã là anh của ba ngày liên tục làm việc. Vì cứu người, anh đã sụi lơ dưới đất, cần phải có người dìu đi, đến khi anh tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên cũng là trở về cứu người. Anh không biết lúc ấy em ở hiện trường, em là y tá thực tập. Lưu Vũ hơi há miệng vì kinh ngạc. Từ khi đó em biết em thích anh, lúc ấy nhà em đều phản đối. Nói đến đây Lý Kha nghịch ngợm chớp chớp mắt. Nguyên nhân chắc anh cũng biết, khi đó anh quá nghèo, một vị bác sĩ trẻ măng mới vừa tốt nghiệp chưa đến 2 năm. Lưu Vũ cười khổ một tiếng không hé răng. Em hiểu anh đã khổ, đã nỗ lực, không phải anh không thiện lương, chỉ là anh không muốn khổ nữa. Lưu Vũ nói. Anh bị mọi người xem thường, anh muốn sống tốt hơn, muốn chứng minh cho tất cả rằng lấy anh là đúng, anh có thể cho em cuộc sống tốt đẹp. Lý Kha tiếp tục nói, nhưng anh có biết không, cả đời kiếm tiền, không thế nào là đủ, cỏ thì thấy cây cao, cây lại thấy núi cao, núi lại nghĩ mây mới cao. Anh cho em cuộc sống nào mới là tốt? Kỳ thực em và con cũng không mong muốn gì cao sang, ăn no mặc ấm, đi đến đâu cũng được nghe mọi người khen chồng mình tốt. Đi vào bệnh viện có thể thấy bệnh nhân của anh mỉm cười, hay là có người xuất viện sẽ biếu một giỏ trái cây cảm ơn đưa ba câu chẳng hạn. Thật sự em rất tự hào về anh, nhưng em phải nói rằng niềm kiêu ngạo lớn nhất của em vẫn là anh trong trận động đất đó. Tuy anh chỉ là một nhân vật vô danh, nhưng trong lòng em, anh là đại anh hùng. Chỉ khi con mình lớn lên, em sẽ kể lại cho con nghe, con chắc chắn sẽ tự hào về anh. Lưu Vũ, em hy vọng anh hiểu em thích anh. Em yêu anh không phải vì anh có thể kiếm tiền, không phải vì anh học được y thuật thần kỳ kia, được bệnh viện chúng tin phụng nguyệt, cũng không phải vì anh có bao nhiêu cái giải thưởng. Em yêu anh vì anh có một tấm lòng lương thiện. Lưu Vũ trung động. Lưu Vũ, khi rảnh rỗi, anh hay hỏi bản thân mình xem, mong ước ban đầu khi học y của anh là vì sao? Em tin tuyệt đối không phải là vì tiền, vì địa vị. Ba năm lâu thật nhưng cũng không dài. Em đi cùng anh, chúng ta cùng nhau. Nói xong, Lý Kha đứng dậy nói. Em dẫn con ra ngoài đi dạo một chút. Anh ở một mình một lát, đừng có nóng, lát nữa em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh. Lý Kha đi ra ngoài, Lưu Vũ trầm mặt, ngồi đó nhìn đôi tay của mình, chìm dần vào ký ức sắp bị phủ bụi trần. Ba nó à, giờ sao đây, có đi chữa bệnh cho con không? Trong căn phòng cũ nát, một người phụ nữ vừa hỏi vừa lau nước mắt. Một người đàn ông hút thuốc lá câu mày không hé răng. Trên giường, Lý Kha ngây thơ nhìn cha mẹ và anh trai đang tái nhợt nằm trên giường. Anh nói gì đi chứ, Ba Lý Kha thở dài nói, chữa thế nào đây? Trâu bán rồi, thóc cũng bán luôn rồi, trong thôn ai mượn tiền được cũng mượn cả. Nói đến đây, Ba Lý Kha móc ra một cái túi vải nhăn nhấm mỏng toẹt, mở ra bên trong chỉ còn lại ít tiền lẻ trải rác, thở dài nói, chỉ còn từng này, 13 khối. Bác sĩ nói bệnh con của mình đến 1.8 mới chữa nổi. Chương gàn bướng hồ đồ. Mẹ Lý Kha kêu lên, nhiều như vậy à? Ba Lý Kha gật đầu nói, ừ. Vậy làm sao bây giờ? Ba Lý Kha không nói, chỉ hút thuốc. Đêm đó Lý Kha không gặp được anh nữa. Ba nói là anh được người họ hàng dẫn đi đến thành phố lớn không về nữa. Nhưng Lý Kha biết anh đã chết, bởi vì không có tiền chữa bệnh. Nằm phòng bên, ba mẹ nhìn anh trút hơi thở cuối cùng. Bọn họ không biết lúc ấy Lý Kha ngồi ở cửa sổ nghe ba mẹ khóc tê tâm liệt phế. Từ đó anh bắt đầu thề với bản thân, lớn lên không làm khoa học, phải làm bác sĩ. Bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo, không để cho các anh chết đi như vậy được. Lý Kha liều mạng học tập, đứng thứ nhất trong lớp, rồi làng cũng góp tiền cho anh đi học cấp 2 lên huyện. Anh vẫn đứng đầu lớp, được cử đi học cấp 3 trọng điểm, vẫn đứng đầu, đến cả thi vào trường đại học, vẫn đứng đầu. Có người nói Lý Kha là thiên tài, nhưng chính anh biết mình không phải là thiên tài. Mỗi ngày anh đều học tập mà thôi, đi vệ sinh, ăn cơm, đi đường, không lúc nào là không đọc sách suy nghĩ. Nếu mệt mỏi không muốn học, thì lấy tấm hình chụp của hai anh em ra nhìn. Phía sau ảnh là một hàng chữ xiên xẹo. Anh, em sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Cứ như vậy, anh dốc hết sức rồi tốt nghiệp, đi vào bệnh viện Giang Lâm tốt nhất và lên làm bác sĩ. Anh vẫn nỗ lực, vẫn liều mạng. Anh không nhớ nổi mình có bao nhiêu ngày liên tục 24 giờ không ngủ nữa. Thời gian anh ở giường phẫu thuật còn nhiều hơn về nhà, có người bảo anh ở trong phòng mổ nhiều hơn cả giao mổ, nên anh mới có thêm một biệt danh thủ thuật đau. Nhưng thi đỗ, nỗ lực rồi thành quả cũng bắt đầu xuất hiện. Hắn càng ngày càng giỏi, người tìm anh càng ngày càng nhiều. Anh càng ngày càng nổi tiếng, tiền càng ngày càng đầy, địa vị càng ngày càng cao, vì thế anh bắt đầu bị lạc. Anh thích vào khách sạn xa hoa, thích được người ta coi trọng, thích được mọi người chú ý. Đồng thời anh sợ hãi, anh sợ phải trở về cái quãng thời gian hai bàn tay trắng, anh sợ quay về bình đạm, bần cùng. Bởi vì sợ, cho nên khi nghe Phương Chính kêu gọi, anh đã do dự, anh lên mạng, kêu gọi, hy vọng tìm thấy người cũng chung ý tưởng, liên hợp chống lại Phương Chính. Như vậy anh có thể lừa chính mình, nói cho bản thân mình rằng mình không phải người duy nhất không đi, mà còn có rất nhiều người không đi. Nhưng nghĩ vậy, Lưu Vũ ngửa đầu dựa vào mép giường, sờ tay vào ngực, móc ví ra cầm lấy một bức ảnh. Nhìn người anh trai, nhìn dòng chữ đằng sau, anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa. Bất ngờ là Lý Kha không có ra ngoài mà đứng ở cửa, cười nhìn anh. Lý Kha nói, em xếp xong hành lý rồi, khi nào thì xuất phát? Lưu Vũ ngạc nhiên, em vừa xếp hành lý à, sao em biết anh đi? Lý Kha cười nói, vì em là vợ anh mà, người phải hiểu anh nhất trên đời này chứ, nếu anh không đi thì lại không phải Lưu Vũ mà em quen. Lưu Vũ nghe vậy, ôm Lý Kha vào lòng. Cảm ơn, mấy năm nay, cảm ơn em đã làm bạn với anh. 3 năm tiếp theo, chắc sẽ khổ một chút, nhưng em yên tâm, 3 năm sau anh sẽ cho em cuộc sống tốt. Lý Kha ôm Lưu Vũ nói nhỏ, vâng, em tin anh. Cùng lúc đó, rất nhiều gia đình bác sĩ cũng diễn ra một màn y hệt. Chỉ có rất ít người từ bỏ ước mơ mà không tính toán đi vùng sâu vùng xa, như người đàn ông tên Hữu Dược kia chẳng hạn. Phương Chính lại đăng bài, 3 ngày sau nếu mọi người còn chưa quyết định đi vùng sâu vùng xa, các thí chủ sẽ bị cưỡng chế thôi học. Gàn bướng hồ đồ. Nhìn thấy vậy rất nhiều người đều cảm thấy buồn bực. Rốt cuộc Phương Chính muốn làm gì, cưỡng chế thôi học à? Vì vậy, ông ta cũng đâu có mở lớp dạy đâu, người ta học cũng học rồi, thôi học thì sao? Chắc là hủy bỏ tư cách xem tấm bia đá đấy, nên y học trên đó rất toàn diện, không thể thấu hiểu đâu. Đến lúc hiểu ra rồi thì lại cần phải xem tri thức mới, rồi người ta không cho nhịn thì làm sao? Chắc là trừng phạt. Ta Hữu Dược, nhìn đến tin tức này thì bĩm môi không để trong lòng, nói thầm. Tri thức hiện tại cũng đủ sống cả đời, chả hơi đâu đi học thêm, không xem thì thôi. Bác sĩ Tần, anh không đi thật à? Lúc này, lão viện trưởng đối diện với bác sĩ Tần nhíu mày hỏi. Bác sĩ Tần lắc đầu nói, viện trưởng, ở đâu chẳng là trị bệnh cứu người, ý của Phương Chính chủ trì. Tôi cảm thấy không ổn lắm, chúng ta đi vùng sâu vùng xa hết, thì bên này ai quản lý, hơn chi tôi cũng không nghĩ thầy ấy bắt ép chúng ta được, đương nhiên tôi vẫn rất cảm ơn thầy ấy. Viện trưởng khẽ gật đầu, tôi tôn trọng lựa chọn của anh, nhưng anh phải hiểu rằng là có Phương Chính chủ trì, có tấm bia đá thì nền y học mới phát triển nhanh, một khi lạc hậu sẽ bị đào thải. Ở cuộc họp trước, mọi người cũng đã quyết định, một khi Phương Chính chủ trì mở tấm bia đá ra ngoài, thì mỗi một bệnh viện định kỳ sẽ đưa nhóm bác sĩ đến nhất chỉ tự tham quan. Nói cách khác, theo kế hoạch đẩy mạnh, không có bất kỳ y thuật nào là độc môn, không ai có thể độc bá một nghề. Bác sĩ Tần sửng sốt nhưng lại lắc đầu nói, viện trưởng, tôi tin là đa nghệ không bằng một nghề. Ở lĩnh vực này tôi học sớm hơn, nghiên cứu sớm hơn, còn họ ở sau vĩnh viễn không đuổi kịp. Viện trưởng gật gật đầu nói, cuối cùng, tôi phải nhắc anh là Phương Chính trụ trì không phải người bình thường, thầy ấy cũng không phải người xấu, thầy ấy làm như vậy. Viện trưởng à, tôi cảm thấy tôi có quyền làm chủ cuộc sống của mình, chứ không phải bị thầy ấy chi phối. Viện trưởng bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, được rồi, anh đi làm việc đi. Bác sĩ Tân gật gật đầu đứng dậy rời đi. 3 ngày trôi qua, nhưng với những người hóng chuyện thì một ngày như một năm.